có 8 đạo thánh văn, cái kia chính là bát chuyển thánh khí. Bát chuyển thánh khí, so với xoay một cái thánh khí, mạnh mẽ đâu chỉ 8 lần, đó là mấy chục lần gấp mấy trăm lần. Trước đem nó luyện hóa. Ngày mai cổ truyền tống trận mở ra. Lâm Dã thu tay lại, băng tâm thánh liên lơ lửng giữa không trung. Mở miệng nói một tiếng, liền quay người rời đi. Chương 60, Thiên Hải Tông. Ngày thứ 2, sáng sớm. Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt rời đi Lạc Phủ. Cổ truyền tống trận, ngẫu nhiên truyền tống. Chúng ta tại Thiên Hải Thành tụ hợp, trước tìm một cái tinh nhi các nàng. Hai người rời đi Lạc Phủ, hướng phía Thánh Võ Học Viện phương hướng tiến đến. Đường bên trên, Lâm Dã mở miệng nói ra, mặc dù không biết Lạc Băng Nguyệt trong lòng có tính toán gì, thế nhưng một chút cơ bản nhất sự tình trước tiên cần phải nói cho Lạc Băng Nguyệt. Cổ truyền tống trận lại có thể đem người truyền tống rất xa, nhưng lại không phải xác định vị trí truyền tống, chỉ có thể truyền tống một cách đại khái vị trí. Tại truyền tống thời điểm, bên trong người cũng sẽ bị ngẫu nhiên tách ra. Ừm. Lâm Dã, tinh nhi sinh mệnh thánh thể là ngươi thành toàn a. Lạc Băng Nguyệt đi theo Lâm Dã bên người, hai người sóng vai tiến lên. Băng lãnh nàng, lời nói rất ít. Trả lời Lâm Dã, cũng chỉ là ân một thoáng. Bất quá, lần này, Lạc Băng Nguyệt dừng lại, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Dã, mở miệng nói ra. Tinh nhi nói với ngươi. Lâm Dã khẽ giật mình. Sau đó gật gật đầu, Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Băng Nguyệt là thân tỉ muội. Lạc Tinh Nhi nói cho Lạc Băng Nguyệt cũng không là chuyện không thể nào, lại nói, đây cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Hắn chỉ là nhường Lạc Tinh Nhi không nên tùy tiện nhường người khác biết nàng là sinh mệnh thánh thể. Không phải. Ta có thể xem thấu người khác thiên phú. Trước kia Tinh Nhi chỉ là linh mạch, một đoạn thời gian trước, tu vi của nàng đường thẳng bay lên, không có chút nào cản trở đạt đến thiên cương cảnh, so với tốc độ của ta nhanh hơn, ta liền nhìn một chút. Nhìn ra nàng có được kinh khủng sinh mệnh lực lượng, thuộc về sinh mệnh thuộc tính, hẳn là sinh mệnh thánh thể. Lạc Băng Nguyệt nhìn xem Lâm Dã. Nàng không riêng gì hàn băng chi thể, hơn nữa còn có thần kỳ thiên phú. Có khả năng thấy một chút dùng con mắt không thấy được đồ vật. Lạc Tinh Nhi tốc độ tu luyện kinh khủng, để cho nàng cảm nhận được tò mò cùng không hiểu, liền trong lúc vô tình nhìn một chút Lạc Tinh Nhi thiên phú, khiếp sợ phát hiện, muội muội mình vậy mà có được kinh khủng sinh mệnh lực lượng, còn là sinh mệnh thuộc tính. Không cần phải nói, loại sinh mạng này thuộc tính cường độ tuyệt không phải hoàng thể có thể so sánh với. Nói cách khác, muội muội mình là sinh mệnh thánh thể. Nàng nghĩ không ra muội muội mình đến cùng đạt được cái gì nghịch thiên cơ duyên, chỉ vừa nghĩ tới, liền là Lâm Dã. Lâm Dã liền là một cái thần kỳ tồn tại, nói không chừng Lạc Tinh Nhi sinh mệnh thánh thể cùng Lâm Dã có quan hệ. Ừm, lần trước tại bí cảnh bên trong, ta mở ra Thiên Đô Phong bảo khố. Một nửa bảo vật trong tay ta, một nửa bảo vật xuất thế, gặp được một đoàn sinh mệnh chi nguyên, đoạt lại cho Tinh Nhi luyện hóa. Nàng thành tiểu sinh mệnh thánh thể. Lâm Dã hời hợt nói. Lên một lần cướp đoạt này sinh mệnh tinh thể, kém chút khiến cho hắn mất đi mạng nhỏ. Cũng may Lạc Tinh Nhi cơ duyên nghịch thiên, thành tiểu sinh mệnh thánh thể, cũng không có khiến cho hắn vô ích thụ thương một lần. Cái nha đầu này, khiến người bận lòng. Lạc Băng Nguyệt nói một câu, tầm mắt rời, hướng phía đằng trước đi đến. Lâm Dã lắc đầu, cũng đi theo. Trở lại Thánh Võ Học Cung, Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt trực tiếp đi tới Thánh Võ Cung, cổ truyền tống trận mở ra. Tại trận văn hào quang xoay tròn phía dưới, Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa. Thế giới bên ngoài mới là bọn hắn sân khấu. Mạc Tuyết Tùng nhìn xem Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt biến mất thân ảnh, mở miệng nói ra. Thiên hải giới, đại nạn nhanh buông xuống. Bọn hắn đi được càng xa càng tốt. Đông Quách Minh Vũ thần tình trên mặt im lặng, thản nhiên nói. Thời kỳ thượng cổ, ma tộc làm hại thiên hải giới. Cửu thiên bên ngoài hạ xuống hủy diệt kiếm quang, ma tộc yên lặng. Không vài vạn năm đi qua, hiện nay quỷ mị tung hành, phong ấn núi lỏng, thiên hải giới vong vậy. Mạc Tuyết Tùng ngước nhìn bầu trời. Cổ thư ghi chép, thời kỳ thượng cổ ma tộc làm hại thiên hải giới, kém chút nhường thiên hải giới thậm chí toàn bộ thiên hạ hủy diệt. May mắn cửu thiên chi thượng hạ xuống một đạo hủy diệt ánh kiếm, đem vô số ma tộc hủy diệt. Một chút mạnh mẽ ma tộc bị phong ấn, khiến cho thiên hải giới bình tĩnh trở lại. Mặc dù thiên hải giới ma tộc bị phong ấn, thế nhưng thiên hải giới từ đó võ đạo xuống dốc, cùng thế giới khác ngăn cách, hình thành một đạo lệch trời. Nếu là Lâm Dã có thể trưởng thành, nói không chừng còn có một tia hy vọng. Đông Quách Minh Vũ nghĩ đến Lâm Dã yêu nghiệt thiên phú, ngắn ngủi 2 năm thời gian không đến, liền từ tiên thiên đạt đến vạn tượng cảnh, tiếp tục như vậy, lại cho hắn mấy chục năm thậm chí 100-200 năm, Lâm Dã liền hội trở nên càng thêm cường đại. Lúc kia, nói không chính xác có thể cứu vãn thiên hải giới. Nói đùa sao ngươi? Lâm Dã thiên phú là nghịch thiên, thế nhưng thời gian không chờ hắn. Lại nói, thời kỳ thượng cổ thánh giả vô số, cũng không thể ngăn cản được ma tộc, hiện nay lại không thánh giả, nói thế nào ngăn cản ma tộc, liền xem như xuất hiện thánh giả, cũng không có cách nào cứu vãn thiên hải giới. Mạc Tuyết Tùng cười khổ một cái. Thời kỳ thượng cổ, thánh giả vô số. Liền xem như thời kỳ đó, ma tộc đồng dạng trà đạp nhân loại. Ngày hôm nay biển giới, đừng nói là thánh giả, liền xem như Vân Thủy Vương quốc liền vạn tượng cảnh cũng không nhiều. Đến mức âm dương cảnh này chút, Vân Thủy Vương quốc đã mất tích, cái này thiên hải giới đâu, lại có bao nhiêu âm dương cảnh. Âm dương cảnh có thể ngăn cản ma tộc. Này rõ ràng là không thể nào. Vù vù. Vù vù. Cổ truyền tống trận bên trong, hào quang lấp lánh. Thậm chí còn bí mật mang theo kinh khủng gió lốc. Chỉ là này loại gió lốc liền có thể đem phổ thông tiên thiên cảnh võ giả cho xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có linh động kính võ giả mới có thể bỏ qua này loại gió lốc, nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt hai người, tại truyền tống trận trong gió lốc xuyên qua. Lạc Băng Nguyệt tu vi, đã đi đến thiên cương, đương nhiên sẽ không e ngại gió lốc. Lâm Dã cũng không cần nói, coi như hắn không có đi đến vạn tượng cảnh, cũng đủ để dựa vào thần long cửu biến thể phách liền ngăn cản gió lốc uy lực. Không biết truyền tống bao lâu, hai người thấy bốn phía không còn, một loại mất trọng lượng cảm giác vọt tới. Theo bản năng phản ứng, đem công pháp vận chuyển, làm chính mình tận lực đem giảm xuống tốc độ giảm bớt. Kia, không gian chi dực, ổn định Lâm Dã không gian bốn phía. Lơ lửng giữa không trung, từ từ đáp xuống trên mặt đất. Tựa như là một mảnh bay xuống lá cây, âm thanh nhỏ bé vô cùng, đáp xuống trên mặt đất, Lâm Dã thần niệm quét qua, ánh mắt dò xét bốn phía, phát hiện bên trong phương viên 10 dặm đều không ai. Nơi này là một mảnh hoang dã, thuộc về yêu thú địa bàn. Lạc Băng Nguyệt cũng không có tại hắn thần niệm bên trong. Siêu siêu. Siêu siêu. Lâm Dã chớp động thân hình, thần niệm kéo dài ngoài 10 dặm. Mỗi lần thần niệm bao trùm 10 dặm phạm vi, trong chốc lát, hắn đem chính mình hạ xuống làm trung tâm phạm vi ngàn dặm đều quét mắt một lần, thần niệm tiêu hao đến nghiêm trọng, tinh thần có chút không phân chấn. Trong lòng cảm thán không thôi, cổ truyền tống trận xác thực lợi hại. Rõ ràng vừa mới lúc đi ra Lạc Băng Nguyệt còn cùng hắn cùng một chỗ, sau khi đi ra, liền đem hai người tách ra đến rất xa xôi. Ngàn dặm bên trong không có Lạc Băng Nguyệt thân ảnh. Lâm Dã đành phải rời khỏi nơi này trước, đi tới Thiên Hải Thành, tại Thiên Hải Thành chờ Lạc Băng Nguyệt, đây là hai người tại Vân Thủy Vương Quốc nói tốt lắm. Hiện tại hắn muốn biết nhất chính là mình trước mắt vị trí, có không hề rời đi Vân Thủy Vương Quốc, đến cùng ở nơi nào. Một ngày thời gian, Lâm Dã tiến nhập Thiên Hải Thành. Thiên Hải Thành, dùng Thiên Hải Tông cầm đầu. Hoặc là nói, toàn bộ Thiên Hải giới đều tại Thiên Hải Tông dưới sự thống trị. Nơi này, mới là toàn bộ Thiên Hải giới trung tâm nhất, toàn bộ Thiên Hải giới thực lực mạnh nhất. Cường giả nhiều nhất, tại Thiên Hải Thành bên trong, Thiên Cương vừa nắm một bó to, vạn tượng cảnh khắp nơi đều thấy. Vạn tượng cảnh tại Thiên Hải Thành địa vị, tựa như là tiên thiên võ giả tại Vân Thủy Vương quốc một dạng phổ biến. A. Kiếm ý chi tâm. Lâm Dã mới vừa tiến vào Thiên Hải Thành, liền cảm nhận được một tia quen thuộc triệu hoán. Nay loại triệu hoán, hắn không thể quen thuộc hơn được. Tựa như là tại tế trên thiên thai một dạng, trong đầu ánh kiếm cảm nhận được triệu hoán, hoặc là nói là cảm ứng. Cảm ứng được hắn ánh kiếm của hắn tồn tại. Thánh Võ Học Viện, thiên sinh lưu cho hắn, liền là một đạo kiếm mang. Tế Thiên Đài đạt được mặt khác 1/3 kiếm ý chi tâm. Hiện tại, hắn thiếu khuyết còn lại 1/3 kiếm ý chi tâm, chỉ muốn lấy được còn lại 1/3 kiếm ý chi tâm, liền có thể kiếm ý chi tâm đại viên mãn. Chờ đến kiếm ý chi tâm viên mãn một khắc này, thần kiếm hiện hình. Hắn không nghĩ tới, còn lại 1/3 kiếm ý chi tâm, vậy mà tại Thiên Hải Thành bên trong. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nghĩ tới đây, trong lòng đã quyết định, chính mình nhất định phải muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, tranh thủ đem kiếm ý chi tâm đem tới tay, làm đến kiếm ý của mình chi tâm đại viên mãn, nhường thần kiếm hiện hình. Hai tay để sau lưng tại sau lưng, dựa vào trong đầu kiếm ý cảm ứng, đi theo cảm ứng hướng trước mặt đi. Một ngày, hai ngày. Ngày thứ năm, Lâm Dã ngừng lại. Bởi vì hắn đã không cách nào đi về phía trước. Đằng trước liền là Thiên Hải Tông, cũng là Thiên Hải Thành trung tâm. Nếu là lại tiến lên, liền chỉ có thể tiến vào Thiên Hải Tông. Nhưng, hắn cũng không là Thiên Hải Tông đệ tử, tự nhiên không cách nào tiến vào. Thiên Hải Tông. Cao lớn bảng hiệu, cứng cắp tiểu chữ. Cho người ta một loại không cách nào nói rõ rung động. Cái này là Thiên Hải giới bá chủ, kẻ thống trị toàn bộ Thiên Hải giới, liền xem như 36 vương quốc đệ nhất còn tấn vương nước, cũng không cách nào cùng Thiên Hải Tông đánh đồng. Nơi đây làm Thiên Hải Tông. Tiến vào Thiên Hải Tông, xin lấy ra tín vật. Một đạo âm thanh vang dội vang lên. Thanh âm này đem Lâm Dã từ trong trầm tư kéo về, theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, là dưới tấm bảng mấy cái Thiên Hải Tông luân phiên trực ban tuần tra cường giả, tại bọn hắn ngực trái trên quần áo, đều có một cái màu lam nhạt huy chương. Không cần phải nói, huy chương này liền là Thiên Hải Tông tín vật. Này chút Thiên Hải Tông tuần tra cường giả, nhìn thấy Lâm Dã không có huy chương, tự nhiên không cho Lâm Dạ tới gần Thiên Hải Tông. Tại hạ đến từ Vân Thủy Vương Quốc, ngưỡng mộ Thiên Hải Tông đã lâu, nghĩ muốn gia nhập Thiên Hải Tông, truy cầu cao thâm võ đạo, không biết nên như thế nào. Lâm Dạ tiến lên một bước, mở miệng nói ra. Lui tới võ giả cường giả, nhìn thấy Lâm Dạ nói như thế, cũng giống như chế giễu một dạng xem Lâm Dạ. Gia nhập Thiên Hải Tông. Thiên Hải Tông cũng không phải tốt như vậy gia nhập nha. Bên trong một cái tuần tra Thiên Hải Tông cường giả, khinh thường nhìn một chút Lâm Dạ, mở miệng nói ra. Hắn thấy, thiếu niên này căn bản cũng không phải là cái gì thiên tài, tự nhiên cũng không thể nào là cường giả, nghĩ muốn gia nhập Thiên Hải Tông, hoàn toàn liền là trò cười. Thiên Hải Tông đã là nói gia nhập liền gia nhập. Thiên Hải Tông thế nhưng là thiên hải giới võ đạo thánh địa nơi bình thường. Ừm, hướng vài vị các hạ bẩm báo. Lâm Dạ trên mặt mang mỉm cười. Mặc kệ là địa phương nào, đều sẽ rồng rắn lẫn lộn cao thấp không đều. Thiên Hải Tông mặc dù là thiên hải giới thánh địa một dạng địa phương, 36 vương quốc gần hình kẻ thống trị, nhưng người lên 100 đủ loại các loại, hạng người gì đều có, hắn đương nhiên sẽ không cùng những người này so đo. Ba loại phương thức. Sông Kiếm Cát, sông Cửu Trọng Sơn, còn có 10 năm tuyển nhận một lần đệ tử. Bắt đầu nói chuyện cường giả, thản nhiên nói. Chương 61, sông Cửu Trọng Sơn. Sông Kiếm Cát, Cửu Trọng Sơn. Lâm Dã sững sờ, ba loại phương thức, đằng sau một loại tự nhiên không được, 10 năm tuyển nhận một lần đệ tử, hắn khẳng định đợi không được. Ba loại phương thức loại bỏ một loại, đằng trước hai loại liền là sông Kiếm Các hoặc là Cửu Trọng Sơn. Không sai. Ngươi nếu là đạt được Kiếm Các thừa nhận, chính là Thiên Hải Tông đệ tử. Xông qua Cửu Trọng Sơn, cũng sẽ trở thành Thiên Hải Tông đệ tử. Thiên Hải Tông tuần tra cường giả bên trong, một cái khác cường giả mở miệng nói ra. Hắn gọi Chuông Húc hiện lên, vạn tượng cảnh tam trọng. Gia nhập Thiên Hải Tông 10 năm lâu, mặc dù đã đi đến vạn tượng, nhưng ở Thiên Hải Tông tuyệt đối tính hạng chót một loại kia, không có đất vị Thiên Hải Tông đệ tử, cũng sẽ làm đủ loại nhiệm vụ. Không biết kiếm các ở nơi nào? Lâm Giá hỏi. Trong đầu hắn ánh kiếm cảm ứng được kiếm ý chi tâm, không cần phải nói, kiếm ý kia chi tâm khẳng định cùng kiếm các thoát không được quan hệ, sông kiếm các không thể tốt hơn, coi như đến không đến kiếm ý chi tâm, cũng tốt thuận tiện đi xem một chút, đi xác định một thoáng. Không khéo. Kiếm các một tháng mở ra một lần. Hôm nay đến lúc đó có khả năng sông Cửu Trọng Thiên. Chuông Húc hiện lên mở miệng nói ra. Kiếm các cùng Cửu Trọng Sơn, đối ngoại một tháng mở ra một lần, đối Thiên Hải Tông đệ tử lại không có một chút hạn chế, nghe được Lâm Dã muốn sông kiếm các, liền vì Lâm Dã nói rõ lý do. Đa tạ các hạ. Ta đây sông Cửu Trọng Sơn đi. Lâm Dã một bộ không quan trọng dáng vẻ, mặc kệ là kiếm các vẫn là Cửu Trọng Sơn, hắn còn thật không có để ở trong mắt, dù sao hắn trải qua nhiều, chỉ cần là thiên phú và thực lực có thể giải quyết vấn đề, không coi là vấn đề. Ta dẫn ngươi đi. Chuông Húc hiện lên gật gật đầu. Hắn có thể không tin Lâm Dã có thể xông qua Cửu Trọng Sơn. Mặc dù Thiên Hải Tông đối sông kiếm các cùng Cửu Trọng Sơn võ giả không có tu vi cảnh giới yêu cầu, nhưng kiếm các cùng Cửu Trọng Sơn không có thực lực cường đại, căn bản cũng không có mảy may cơ hội. Kiếm các còn dễ nói, hoàn toàn liền là khảo nghiệm kiếm đạo thiên phú, cũng không cần nhiều tu vi cường đại thực lực. Nhưng Cửu Trọng Sơn liền cần thực lực cường đại cùng thiên phú. Thiên Hải Tông xây dựa lưng vào núi, chỉnh cái tông môn đều xây dựng ở Thiên Hải trên đỉnh. Thiên Hải Phong, đường kính ngàn dặm, cao 3 vạn mét, thẳng đứng thẳng đám mây, đứng ở đỉnh phong, tựa như là thân ở cửu thiên tri thượng một dạng, toàn bộ Thiên Hải Thành nhìn một cái không sót gì. Thiên Hải Thành cũng là vờn quanh Thiên Hải Phong, đem Thiên Hải Phong quay quanh trong thành. Toàn bộ Thiên Hải giới chỉ có Thiên Hải Thành không có tường thành. Chuông Húc hiện lên mang theo Lâm Dã hướng phía Thiên Hải Tông một bên khác đi đến, cũng không có mang Lâm Dã tiến vào Thiên Hải Tông cửa chính, chỉ có Thiên Hải Tông võ giả cùng bái phòng Thiên Hải Tông người mới có thể tiến vào Thiên Hải Tông. Muốn trở thành Thiên Hải Tông đệ tử người, chỉ có thể xông kiếm các cùng Cửu Trọng Sơn. Cửu Trọng Sơn cùng kiếm các nhập khẩu, đều tại Thiên Hải Tông một bên khác. Một khắc đồng hồ, Chuông Húc hiện lên mang theo Lâm Dã đi vào một chỗ quảng trường, tại quảng trường phần cuối có một chỗ thời không chi môn, thời không chi môn lập lòe thần kỳ quang vinh, tựa như là nuốt chửng thiên địa quái vật. Thời không chi môn bên ngoài, còn có vô số cường giả, đều chờ đợi tiến vào thời không chi môn. Thời không chi môn đằng sau, chính là Cửu Trọng Sơn. Cửu Trọng Sơn, hết thể 9981 phòng, ngươi chỉ muốn đạt tới thứ 9 phòng, liền có thể trở thành Thiên Hải Tông đệ tử, chúc ngươi may mắn. Chuông Húc hiện lên cùng Lâm Dã đi vào trên quảng trường, nói với Lâm Dã. Hắn tiến vào Thiên Hải Tông, là 10 năm một lần ngàn dặm mới tìm được một tiền đến. Không phải sông kiếm các cùng Cửu Trọng Sơn, bất quá, Thiên Hải Tông đệ tử, nóng lòng nhất liền là sông Cửu Trọng Sơn. Bởi vì, sông kiếm các cùng Cửu Trọng Sơn, không chỉ có thể kiểm trắc thiên phú của mình cùng thực lực, còn có thể dương danh lập vạn, còn có thể có được chân quý ban thưởng. Đa tạ trung huynh. Lâm Dã gật gật đầu, nói một tạ. Hai người hướng phía thời không chi môn đi đến. Bất quá, xem ra muốn đi vào thời không chi môn vẫn phải chờ một đoạn thời gian, bởi vì cửu trọng thiên cùng kiếm các một dạng, một tháng mở ra một lần, vô số nghị sông cửu trọng sơn võ giả đều tới sông cửu trọng sơn. Thậm chí một chút thiên hải tông cường giả, cũng muốn ở chỗ này khoe khoang. Lúc nói chuyện, Lâm Dã bắt đầu xếp hàng, dựa theo trình tự tiến vào thời không chi môn. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Ba canh giờ đi qua, Lâm Dã đằng trước chỉ có một người. Đối với võ giả tới nói, này chút thời gian tính không được cái gì, Lâm Dã một bên xếp hàng, một bên vận chuyển công pháp tu luyện, trong cơ thể chân nguyên tuần hoàn không ngừng, không giây phút nào không có ở tăng lên. Rất nhanh, đến phiên Lâm Dã tiến vào thời không chi môn. Ngay tại Lâm Dã vừa mới cất bước hướng thời không chi môn đi đến thời điểm, một thanh âm chuyển tới, thanh âm cao ngạo vô cùng, thậm chí còn hết sức vô lễ, thanh âm này nhường Lâm Dã không khỏi nhíu mày. Linh Linh sư tỷ muốn lên Cửu Trọng Sơn. Ngươi không có mọc ra mắt sao? Thanh âm, đến từ Lâm Dã sau lưng cách đó không xa. Cùng lúc đó, còn có vô số tiếng bước chân, một tia mùi thơm nhàn nhạt chuyển đến Lâm Dã trong mũi. Lâm Dã dừng bước lại, quay người hướng phía sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy một cái cô gái xinh đẹp tại 7-8 cái thanh niên chúng tinh phủng nguyệt phía dưới hướng phía thời không chi môn đi tới, nữ tử 20 tuổi, vóc người cao gầy để cho người ta lấy câu đố. 7-8 cái thanh niên, một mặt vẻ lấy lòng. Nói chuyện, liền là mấy cái này thanh niên bên trong một cái. Tới nơi này, rất nhiều đều là sông Cửu Trọng Sơn. Nay còn cần ngươi tới nhắc nhở. Các ngươi Linh Linh sư tỷ muốn lên Cửu Trọng Sơn, quản ta chuyện gì, không biết xếp hàng sao. Lâm Dã giận không chỗ phát tiết. Ánh mắt hướng phía bên trong một cái thanh niên nhìn lại, ánh mắt lạnh như băng, tựa như là lợi kiếm một dạng, người kính ta một thước, ta còn người một trượng. Nếu như muốn đối hắn vô lễ, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Cường giả, vì sao muốn trở thành cường giả? Cường giả, mục đích đúng là sống được tự do tự tại, không người nào dám trà đạp ngươi. Cường giả, chính là muốn người khác tôn kính ngươi. Cường giả, ngươi mạnh hắn liền yếu. Muốn chết phải không? Nghe được Lâm Dã, Trương Diệu thần sắc trên mặt biến đổi. Hắn cũng không nghĩ tới một thiếu niên dám mạnh miệng, căn bản cũng không đem hắn cùng Linh Linh sư tỷ để ở trong mắt, trước mặt nhiều người như vậy bị khiêu khích, không khỏi thấy một trận nổi giận. Vốn là nghĩ nịnh nọt Linh Linh sư tỷ, hiện tại ngược lại tốt, chẳng những không có nịnh nọt đến Linh Linh sư tỷ, ngược lại khiến người khác trò cười. Càng quan trọng hơn là, thân là Thiên Hải Tông cường giả, đã là tốt như vậy khinh đục. Đừng nói thiếu niên này không có tiến vào Thiên Hải Tông, liền xem như tiến vào Thiên Hải Tông, cũng phải xem sắc mặt hắn làm việc, Thiên Hải Tông bên trong cũng là một cái nhỏ thế giới, chỉ cần ở đâu có người ở đó có giang hồ. Lan. Lâm Dã nhàn nhạt nói một tiếng. Quay người hướng phía thời không chi môn đi đến. Tiến vào Thiên Hải Tông quan trọng, đến mức người thanh niên này cùng cái kia Linh Linh sư tỷ, hắn căn bản cũng không để ý. Lâm Dã cử động, nhường vô số cường giả kinh ngạc, đồng thời cũng thay Lâm Dã thấy tiếc hận, nhưng cũng yêu chi tất có chỗ đáng hận, chỉ trách Lâm Dã cuồng vọng, trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Linh Linh sư tỷ bên người mấy cái thanh niên nhìn về phía Lâm Dã ánh mắt đều là khinh thường, sau đó, hết thảy ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trương Diệu, khó được Trương Diệu tại Linh Linh sư tỷ trước mặt mất mặt, bọn hắn tự nhiên là cao hứng nhất. Chết! Trương Diệu cảm nhận được mấy người đồng bạn ánh mắt. Cả người dâng lên sát cơ mãnh liệt, chân nguyên vận chuyển, một quyền hướng phía Lâm Dã đập tới, bá đạo quyền mang xé rách không gian, uy lực kinh khủng dị thường, thời không chi môn phụ cận cường giả đều là khiếp sợ. Tranh thủ thời gian tránh ra, miễn cho gặp vạ lây. Hừ! Lâm Dã hạng gì thân nghiệm, phương viên trong vòng 10 dặm hết thể có thể nắm giữ trong đầu, huống chi tại chính mình chuyện bên người, hắn tự nhiên cảm nhận được Trương Diệu sát ý cùng kinh khủng quyền mang. Nhưng, hắn căn bản cũng không có quay đầu, thậm chí đều không có dừng bước lại. Trở tay một quyền, mang theo vô địch công kích gấp 2 lực lượng, hung hăng đón nhận Trương Diệu quyền mang. Hắn là vạn tượng cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cùng giai vô địch. Thậm chí nói, hiện tại tu vi của hắn thực lực, liền xem như vạn tượng cửu trọng đỉnh phong, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Húng chi Trương Diệu tu vi cũng chỉ là vạn tượng cảnh lục trọng, cảnh giới tu vi cùng Lâm Dã không sai biệt nhiều. Có thể Lâm Dã thể phách cùng lực lượng, cùng với trong đan điển chân nguyên, là cùng giai gấp 10 lần. Tùy tiện một quyền, không sử dụng võ kỹ, phát huy ra huy lực đều kinh khủng vô cùng. Vâng! Một tiếng vang trầm, quyền mang cùng quyền mang va chạm. Không gian vặn vẹo xé rách, vỡ vụn thành từng mảnh. Trương Diệu thân thể, tựa như là diều đứt dây một dạng chập trần quăng ra ngoài, cùng lúc đó, một ngụm máu tươi bắn ra. Trên không tung ra một mảnh màn máu, thảm liệt vô cùng. Cuối cùng, Trương Diệu thân thể bị hung hăng rơi xuống tại ngoài trăm thước trên quảng trường. Thời không chi môn đằng trước, tất cả mọi người khiếp sợ ngốc trệ. Hoàn toàn không thể tin được một màn này là thật, cũng không khỏi đến rủi rủi mắt, hoặc hoài nghi mình nhìn hoa mắt, một thiếu niên, bất hiển sơn bất lộ thủy, vậy mà hời hợt đem vạn tượng cảnh lục trọng Trương Diệu trọng thương, thật bất khả tư nghị. Trước lúc này, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Dã là vạn tượng cảnh, coi là Lâm Dã chỉ là một cái vừa mới bước vào thiên cương thậm chí chỉ có linh động thiếu niên, dù sao Lâm Dã tuổi tác quá nhỏ. Làm sao biết, Lâm Dã chẳng những kinh khủng, mà lại kinh khủng đến không dùng võ kỹ liền dây bại vạn tượng lục trọng Trương Diệu. Thật to gan, cũng dám làm tổn thương ta Thiên Hải tông người. Linh Linh sư tỷ bên người, một cái vạn tượng bắt trọng thanh niên, băng lãnh nhìn xem Lâm Dã. Mở miệng nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tu vi của hắn thực lực, so với Trương Diệu phải cường đại mấy lần. Lúc trước Trương Diệu bị Lâm Dã khiêu khích, hắn ở một bên cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt, hiện tại Lâm Dã đem Trương Diệu kích thương, hắn đang dễ dàng đi ra giữ gìn Thiên Hải tông, cho thấy sự cường đại của hắn cùng Ngụy Phong. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt liếc qua dò xét Linh Linh sư tỷ biểu lộ. Lăn xa một chút, tốt nhất chớ chọc ta. Lâm Dã dừng bước lại, không nhanh không chậm xoay người, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nói chuyện Long Trấn. Vạn tượng bắt trọng, đây là hắn lần thứ nhất gặp được, không thể khinh thường, miễn cho lật thuyền trong mương. Hắn kích thương Trương Diệu, đưa tới không nhỏ động tĩnh. Lúc này, thời không chi môn phụ cận, tới vô số người vây quanh, những cường giả này nhìn về phía Lâm Dã, đều là tò mò cùng kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới một thiếu niên cũng dám cùng Thiên Hải tông cường giả đối nghịch. Phách lối. Long Trấn vẻ mặt khó coi, trong lòng có một loại tự rước lấy nhục cảm giác. Mặc dù không đem một thiếu niên để ở trong mắt, nhưng bị thiếu niên này làm nhục, đây là sự thật không thể chối cãi, liền xem như giết thiếu niên này, chính mình vẫn là bị làm nhục. Vừa mới Trương Diệu bị Lâm Dã một quyền đánh bay, hắn thấy, Trương Diệu là quá bất cẩn tạo thành. Coi như thiếu niên này thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể là đối thủ của hắn. Đang khi nói chuyện, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, kiếm quyết bóp, một mảnh ánh kiếm hướng phía Lâm Dã bao phủ mà đến, ánh kiếm uy lực, khiến cho không gian vặn vẹo run rẩy. Trong chớp mắt, một mảnh ánh kiếm liền đáp xuống Lâm Dã trước mặt. Hủy diệt ánh kiếm, nếu là đánh trúng, Lâm Dã không chết cũng phải trọng thương. Chương 62, Linh Linh sư tỷ. Vạn tượng cảnh bắt trọng thiên tài cường giả, tiện tay một kiếm, tạo nên một mảnh ánh kiếm. Ánh kiếm vặn vẹo không gian, trong chớp mắt liền rơi vào Lâm Dã trước mặt. Một kiếm này liền đủ để trọng thương Lâm Dã, thậm chí nhường Lâm Dã bỏ mạng tại này. Mắt thấy Lâm Dã liền bị ánh kiếm đánh trúng, đúng lúc này, Lâm Dã tiện tay vung lên, không biết khi nào một thanh trường đao xuất hiện trong tay, chờ đến trường đao xuất hiện thời điểm, Lâm Dã tay đã vung ra. Liền, một mảnh đao mang chảm phá không gian. Thập trọng hủy diệt đao, đệ lục trọng. 32 đạo đao mang, hình thành một mảnh ảo diệu đao mang hình dáng, những nơi đi qua, ánh kiếm hóa thành bột mịn, biến mất trên không trung. Đao mang uy lực không giảm thẳng tiến không lùi chém xuống tại Long Trấn trước mặt. Phát sau mà đến trước, không có thương tổn đến Lâm Dã, lại bị Lâm Dã nhẹ nhõm hóa giải ánh kiếm uy lực, đem chính hắn đặt trong hiểm cảnh. Xuyệt. Thời không chi môn phụ cận, vô số cường giả không khỏi khiếp sợ. Cũng không nghĩ tới thiếu niên này khủng bố như vậy. Long Trấn trên mặt vẻ mặt càng là khó coi, biết mình đã trúng thiết bản lên, nhưng giờ phút này đã đâm lao phải theo lao, đành phải kiên trì đi xuống, lại nói, nếu như mình lại lưu thủ, liền sẽ bị đao mang trọng thương. Đến lúc đó chẳng những bị thương nặng, vẫn phải mất mặt. Kiếm ý chi kiếm. Long Trấn cảm thấy hung ác, đem của mình kiếm đạo thiên phú mở ra hoàn toàn, kiếm ý chi kiếm hóa thành một đạo vô hình chi kiếm, đem 32 đạo đao mang ngăn cản được, đao mang trong chớp mắt bị kiếm ý chi kiếm xoắn nát. Đao mang bị phá diệt, kiếm ý chi kiếm bảy biện ra nguyên hình. Chỉ thấy một thanh cự kiếm bóng mở hướng phía Lâm Dã hung hăng oanh kích mà đi, những nơi đi qua, không gian xoắn nát, vỡ vụn thành từng mảnh. Kiếm ý, không sai. Thế nhưng, ngươi quá yếu. Lâm Dã nhìn thấy kiếm ý chi kiếm, nhẹ nhàng gật đầu, mặt mỉm cười. Trong đầu hắn có 2/3 kiếm ý chi tâm, chỉ cần kiếm ý chi tâm đại viên mãn, liền có thể nhường thần kiếm hiện hình, tự nhiên biết kiếm ý chi kiếm, thậm chí hắn cũng trưởng không kiếm ý chi kiếm cùng đao ý chi đao. Nhưng, mong muốn thi triển kiếm ý chi kiếm cùng đao ý chi đao, hội tiêu hao rất lớn, được không bù mất. Trừ phi kiếm ý cùng đao ý đại viên mãn. Lúc kia thi triển kiếm ý chi kiếm cùng đao ý chi đao liền sẽ không tiêu hao, sẽ không đả thương cùng căn bản. Nói chuyện thời điểm, trong tay linh khí trường đao đã thu hồi. Đổi chi mà đến, là thiên viêm thánh đao. Lúc trước, hắn sử dụng bát giai linh khí trường đao, thi triển thập trọng hủy diệt đao, không cách nào đánh bại Long Trấn, nhưng bây giờ đổi thành thanh khí lại khác biệt, liền uy lực so với lúc trước phải cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Xôn xao. Đồng dạng thập trọng hủy diệt đao đệ lục trọng, chém ra một đao. Không gian vặn vẹo vỡ vụn, 32 đạo đao mang hình thành một đạo đao võng, đao mang lập lòe thần kỳ hào quang, thánh khí uy lực tại thời khắc này cũng bạo phát ra. Ầm ầm, ầm ầm, phốc phốc, một trận nổ vang đao mang hủy diệt kiếm ý chi kiếm, tựa như là thái thịt một dạng nhẹ nhõm. Trong nháy mắt, kiếm ý chi kiếm tung tóe. Đao mang hung hăng đánh vào Long Chấn trước mặt, Long Chấn ánh mắt kinh hãi, lại cũng bất chấp gì khác, thủ đoạn bảo mệnh thi triển đi ra, chỉ thấy bộ ngực hắn chỗ, một vệt sáng lấp lánh, hào quang đem hắn bảo vệ. Nhưng, Thiên Viêm Thánh Đao thi triển thập trọng hủy diệt đao uy lực, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng ngăn cản. Một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể giống như là diều đứt dây một dạng chập chờn ném bay ra ngoài. Rất lợi hại nha. Thời không chi môn phụ cận, hoàn toàn yên tĩnh. HTTP, chòe nụ ạt. Ui. Trương Diệu trọng thương, Long Chấn trọng thương. Lâm Dã đứng thẳng người lên, trong tay Thiên Viêm Thánh Đao sớm đã thu hồi, gương mặt gió nhẹ mây bay, khỏe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, tựa như là tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn giống như. Tất cả cường giả đều là khiếp sợ, nhìn về phía Lâm Dã thời điểm, ánh mắt đều mang kiêng kỵ. Lúc này, một mực không nói gì Linh Linh sư tỷ mở miệng. Thanh âm thanh thúy ngọt ngào, như chuông bạc, nghe để cho người ta không khỏi say mê. Đa tạ sư tỷ tán dương. Lâm Dã cười cười, đối cái này Linh Linh sư tỷ, hắn không có phản cảm cũng không có hảo cảm. Dù sao là lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù bị mấy cái thanh niên chúng tinh phùng nguyệt, nhưng lại sẽ không để cho người ta thấy phản cảm. Mỹ nữ mặc kệ ở nơi nào lúc nào, đều là một phong cảnh đường. Không có người truy cầu, vậy thì không phải là mỹ nữ. Giống Lạc Băng Nguyệt cùng Lạc Tinh Nhi, Lạc Linh Nhi, người theo đuổi còn không phải một đông lớn. Ha ha, ngươi còn không có tiến vào Thiên Hải Tông nha. Đối sông Cửu Trọng Sơn tự tin như vậy. Linh Linh sư tỷ mang theo nụ cười ngọt ngào, từng bước nhỏ đi đến Lâm Dã trước mặt, mở miệng nói xong. Hai người nói chuyện, bình tĩnh vô cùng, tựa như là quen thuộc hảo bằng hữu một dạng. Những người khác, hoàn toàn bị hai người cho bỏ qua, trở thành không khí. Sư tỷ cho là ta rất khó xông qua Cửu Trọng Sơn. Lâm Dã nhàn nhạt cười nói. Đối với Cửu Trọng Sơn, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng, hắn tự tin mình có thể xông qua Cửu Trọng Sơn, trở thành Thiên Hải Tông đệ tử. Khanh khách. Vậy liền Thiên Hải các thấy đi. Linh Linh sư tỷ đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Dã, cười khanh khách lên, cười một tiếng khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc, nói liền là Linh Linh sư tỷ, nguyên bản liền tuyệt mỹ xinh đẹp nàng, cười rộ lên liền càng để cho người động tâm. Nói xong, liền quay người hướng về phương xa đi đến. Đến mức lúc trước đi theo nàng mấy cái thanh niên, hoàn toàn bị nàng trở thành không khí. Nhìn thấy Linh Linh sư tỷ rời đi, mấy cái thanh niên cũng không có tự chuốc nhục nhã, cũng rời đi thời không chi môn, Trương Diệu cùng Long Trấn, ánh mắt bên trong mang theo kiêng kỵ cùng âm tàn, nhìn một chút Lâm Dã, liền rời đi. Lâm Dã mặt mỉm cười, cả người một bộ mây trôi nước chảy. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là một cái nhỏ khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Tại vô số kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, Lâm Dã hướng phía thời không chi môn đi đến, nhất sau tiến nhập đến thời không chi môn bên trong. Vụ. Mới vừa tiến vào thời không chi môn, Lâm Dã liền bị truyền đưa đến một ngọn núi lớn trước mặt. Cự sơn, tản ra khí tức thần bí, kinh khủng uy áp nghiền ép lấy không gian, khiến cho không gian run rẩy không thôi. Cái này là Cửu Trọng Sơn. Lâm Dã nhìn xem cự sơn, không khỏi khiếp sợ. Nhìn như một ngọn núi lớn, thế nhưng tại sao núi lớn mặt còn có trọng trọng điệp điệp mỏm núi, một tòa cao hơn một tòa, mà lại uy áp một tòa mạnh hơn một tòa, mong muốn leo lên, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thích thích thích, thích thích thích. Thoáng quan sát một thoáng, Lâm Dã liền hướng phía Cửu Trọng Sơn phía trên leo mà đi. Vừa mới đạp lên đỉnh núi, liền cảm nhận được kinh khủng uy áp. Cái kia vô cùng kinh khủng uy áp, không ngừng nghiền ép lấy Lâm Dã, mà lại, uy áp bên trong còn mang theo công kích linh hồn, nếu là ý chí lực yếu kém người, coi như không bị uy áp cho nghiền ép, cũng sẽ bị công kích linh hồn cùng loạn thần tâm ý chí. Uy áp, công kích linh hồn, ý chí lực nghiền ép. Đây là Lâm Dã đối Cửu Trọng Sơn cảm thụ, Cửu Trọng Sơn hoàn toàn liền là khảo nghiệm linh hồn của cường giả cùng ý chí lực, cùng với thực lực cường đại. Cảm nhận được linh hồn công kích, thần niệm tự động bày ra, đem công kích linh hồn hóa giải. Lâm Dã thân hình chớp động, tốc độ cao hướng phía đỉnh núi chạy như bay. Nửa khắc đồng hồ không đến, Lâm Dã liền đạt đến đệ nhất phong đỉnh, đứng ở đệ nhất phong đỉnh, xem phía dưới thời điểm, phía dưới sương mù mông lung một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Hô! Ngay tại Lâm Dã chuẩn bị hướng đệ nhị phong chạy như bay thời điểm, trong không khí xuất hiện một tia nhỏ xíu tiếng gió thổi tại Lâm Dã thần niệm phạm vi bên trong, không cần hắn xem, liền biết đỉnh núi xuất hiện một thanh niên. Một cái vạn tượng cảnh ngũ trọng đỉnh phong thanh niên mặt không biểu tình. Đánh bại ta, hoặc là giết chết ta. Liền coi như thông qua đệ nhất phong. Người thương người chết, đều là ảo giác. Thanh niên băng lãnh tiếng âm vang lên, thanh âm hạ xuống thời điểm, trong tay một thanh trường kiếm đã vạch ra, trong trước mắt, không có chờ Lâm Dã kịp phản ứng, trường kiếm vạch ra ánh kiếm liền rơi vào Lâm Dã trước mặt, tốc độ cùng ý lực, đều vô cùng kinh khủng. Đã như vậy, vậy ngươi chết đi. Lâm Dã phản ứng kinh khủng bực nào, tại ánh kiếm kích rơi vào trên người trong chớp mắt, Lâm Dã một quyền toát ra. Thiên đế quyền uy lực khủng bố, trực tiếp đem ánh kiếm nghiền nát. Có được mạnh mẽ thần niệm lực, phản ứng của hắn cùng tư duy đều đi đến yêu trình độ kinh khủng, đừng nói là cùng cấp bậc, liền xem như cao hắn một hai cái đại cảnh giới cường giả, tư duy cùng phản ứng cũng chưa chắc có thể cùng hắn đánh đồng. Một quyền vỡ nát ánh kiếm, vung ngược tay lên. Thiên viêm thánh đao xuất hiện trong tay, một mảnh đao mang vung vãi. Vâng! Thanh niên, một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể bay ngược. Ngay sau đó, thanh niên thân ảnh hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là thế. Nhìn xem thanh niên hóa thành mảnh vỡ biến mất, Lâm Dã trong lòng hiểu được, cửu trọng sơn khảo nghiệm không chỉ là leo, còn có cùng giai đỉnh phong đối thủ chờ ngươi. Hắn là vạn tượng cảnh ngũ trọng đỉnh phong, xuất hiện đối thủ cũng là vạn tượng cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hơn nữa còn là ngũ trọng cường giả tối đỉnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Mà lại, chiến đấu thời điểm thụ thương hoặc là tử vong, chỉ là ảo giác, cũng không phải thật sự là thụ thương cùng tử vong. Thân hình chớp động, hướng phía đệ nhị phong chạy như bay. Nửa khắc đồng hồ, Lâm Dã xuất hiện tại đệ nhị phong đỉnh. Đệ nhị phong đỉnh, hai cái vạn tượng cảnh ngũ trọng đỉnh phong thanh niên xuất hiện, ngăn lại Lâm Dã đi tới đệ tam phong con đường. Lâm Dã biết, chỉ có đánh bại trước mắt hai cái thanh niên, mới tính thông qua đệ nhị phong. Không do dự, xuất động thủ trước. Thiên viêm thánh đao chạm ra, thập trọng hủy diệt đao đệ lục trọng, 32 đạo đao mang hạ xuống, bao phủ hai cái thanh niên. Đao mang biến mất, hai cái thanh niên bay ngược mà ra. Siêu siêu, siêu siêu. Lâm Dã hướng phía đệ tam phong chạy như bay. Đi đến đệ tam phong đỉnh, xuất hiện ba cái vạn tượng cảnh ngũ trọng đỉnh phong thanh niên, ba người bộ dáng một dạng, thực lực một dạng, biểu lộ một dạng, hết thể đều là giống như lúc. Thập trọng hủy diệt đao chạm ra, 32 đạo đao mang phô thiên cái địa. Đệ tam phong, thông qua. Nửa khắc đồng hồ, Lâm Dã đánh bại bốn cái vạn tượng cảnh ngũ trọng đỉnh phong thanh niên, thông qua đệ tứ phong. Đệ ngũ phong, thông qua. Thứ sáu phong, thông qua. Thứ bảy phong, bảy cái vạn tượng cảnh ngũ trọng đỉnh phong thanh niên, Lâm Dã vận dụng Thiên Viêm Thánh Đao cùng thập trọng hủy diệt đao, cùng với Thiên Đế Quyền, đem bảy cái đối thủ cường đại đánh giết. Đối thủ càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh. Mỏm núi, uy áp càng ngày càng kinh khủng, công kích linh hồn càng ngày càng sắc bén. Một khắc đồng hồ, Lâm Dã thông qua thứ bảy phong. Lại là một khắc đồng hồ, Lâm Dã thông qua thứ tám phong. Tiến vào Cửu Trọng Sơn hai canh giờ, Lâm Dã rốt cục đứng ở thứ 9 phong đỉnh. Thứ 9 phong 9 cái vạn tượng cảnh ngũ trọng cường giả tối đỉnh, từng cái bị chém giết, bất quá Lâm Dã thân bên trên cũng chịu một chút thương. Chúc mừng thông qua đệ nhất trọng núi thứ 9 phong. Hiện tại, ngươi có tư cách trở thành Thiên Hải Tông một thành viên. Xét thấy ngươi lần đầu thông qua đệ nhất trọng núi thứ 9 phong, ban thưởng ngươi một giọt 9 giọt linh dịch. Một đạo thanh âm giống như máy móc vang lên. Đồng thời, tại đỉnh núi xuất hiện từng sợi thần kỳ hào quang. Thanh âm liền là theo thần kỳ trong ánh sáng truyền tới. Chương 63, thứ hai trọng sơn. Một màn trước mắt, nhường Lâm Dã thấy mới lạ. Linh dịch. Hắn không biết là cái gì. Thế nhưng, chỉ có đi đến đệ nhất trọng núi thứ 9 phong mới có ban thưởng. Cái này linh dịch, hẳn là đối với võ giả tăng cao tu vi có trợ giúp rất lớn. Xem ra những cái kia võ giả chỗ nói rất hay chỗ, hẳn là những phần thưởng này. Tích. Ngay tại Lâm Dã sững sờ trong trước mắt, thần kỳ hào quang bên trong, một giọt trong suốt linh dịch nhỏ giọt xuống. Làm linh dịch xuất hiện thời điểm, Lâm Dã cảm nhận được mãnh liệt sóng linh khí, trong cơ thể chân nguyên cũng không khỏi đến nhảy nhót dâng lên, nhường Lâm Dã không khỏi thấy khiếp sợ. Mắt thấy linh dịch muốn giọt rơi trên mặt đất, Lâm Dã thần niệm khẽ động. Một cái bình ngọc tinh xảo xuất hiện trong tay, ngay sau đó bình ngọc tiếp được cái kia một giọt linh dịch. Đệ nhất giọt linh dịch sau khi xuất hiện, giọt thứ hai theo sát phía sau. 10 giọt linh dịch, Lâm Dã điểm dùng 10 bình ngọc nở rộ. Ngươi đã có trở thành Thiên Hải Tông một thành viên tư cách, có thể muốn gia nhập Thiên Hải Tông. Lâm Dã cất kỹ linh dịch, thần kỳ hào quang biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, một đạo âm thanh vang dội truyền đến Lâm Dã trong tai, thần niệm cảm ứng bên trong, là một cái trung niên cường giả. Trung niên cường giả, trên quần áo có một cái Thiên Hải Tông huy chương. Bất quá, cái này huy chương cùng bắt đầu hắn nhìn thấy tuần tra cường giả huy chương không giống nhau. Tuần tra cường giả huy chương là màu vàng. Người trung niên này cường giả, huy chương là màu tím. Nói rõ cường giả này tại Thiên Hải Tông địa vị cùng thân phận so tuần tra cường giả cao hơn rất nhiều. Thiên Hải Tông võ giả ở giữa thân phận địa vị, ngay tại huy chương phía trên phân chia. Xin ra mắt tiền bối. Vãn bối gia nhập Thiên Hải Tông. Lâm Dã cảm nhận được trung niên cường giả thân bên trên cái kia như ẩn như hiện khí tức rất khủng bố. Loại khí tức này, hắn tại Hoàng Phục Hy thân bên trên gặp được, đó là âm dương cảnh cường giả mới có thể có bá đạo khí tức. Đây là một cái âm dương cảnh cường giả, tại hắn trong cảm giác, trước mắt cái này âm dương cảnh, so với Hoàng Phục Hy phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Tại thiên hải giới, âm dương cảnh trở xuống võ giả cùng thế hệ, âm dương cảnh trở lên võ giả cùng thế hệ, nói cách khác, âm dương cảnh là cường giả một cái đường danh giới, hắn mặc dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng cũng chỉ là một cái vạn tượng cảnh. Nhìn thấy âm dương cảnh, chỉ là muốn xưng hô một tiếng tiền bối tỏ vẻ tôn kính. Ngươi còn muốn xông Cửu Trọng Sơn? Triệu Thiên Long đánh giá Lâm Dã, thần sắc trên mặt bình tĩnh. Thế nhưng trong lòng lại khiếp sợ đến cực điểm, hắn âm dương cảnh nhị trọng, tu luyện một loại thần kỳ công pháp, coi như gặp được âm dương tam trọng, hắn cũng có thể một trận chiến, thậm chí đem đánh giết. Loại công pháp này còn có một cái công hiệu, cái kia chính là có thể xem thấu cùng cảnh giới thậm chí bên trên một cái đại cảnh giới cường giả tu vi cảnh giới cùng tuổi tác. Hắn nhìn thấy Lâm Dã chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi, tu vi lại đạt đến vạn tượng cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Càng quan trọng hơn là, Lâm Dã tu vi cũng không phải là giả, mà là có được thực lực khủng bố, bằng không cũng không cách nào xông đến thứ 9 trên đỉnh tới. Có khả năng khẳng định, người thiếu niên trước mắt này, tuyệt đối là một cái siêu cấp yêu nghiệt. Vãn bối muốn nhìn xem. Lâm Dã gật gật đầu. Xác thực, hắn thật đúng là muốn nhìn xem thực lực của mình đạt tới trình độ nào. Chỉ có thực sự hiểu rõ thực lực của mình, mới có tốt hơn phát huy. Đi thôi. Triệu Thiên Long phất phất tay, trong lòng cũng là tò mò. Nói xong, liền tại đệ nhất trọng núi đỉnh núi ngồi xếp bằng, nhìn xem Lâm Dã. Hắn cũng muốn biết thiếu niên này đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Lâm Dã không mình hành lễ, lập tức chớp động thân hình, Lạc Thủy Chân Kinh vận chuyển, thần niệm vận chuyển, ngăn cản tầng thứ 2 trên núi uy áp cùng công kích linh hồn, hướng phía đỉnh núi chạy như bay. Tầng thứ 2 núi, so đệ nhất trọng núi càng thêm kinh khủng. Giữa hai bên hoàn toàn liền là hai cấp độ, căn bản là không có cách đánh đồng. Lâm Dã cũng thấy cố hết sức dâng lên. Nhưng, càng như vậy, hắn càng là hưng phấn. Bởi vì như thế mới có tính khiêu chiến, mới có thể kiểm tra ra thực lực chân chính của mình, đồng thời cũng đối Cửu Trọng Sơn phía trên ban thưởng cảm thấy hứng thú, xông được càng cao, lấy được linh dịch thì càng nhiều. Tầng thứ 2 núi, đệ nhất phong đỉnh. Lâm Dã gặp một cái vạn tượng cảnh lục trọng đỉnh phong cường giả. Đã biết xông Cửu Trọng Sơn kỹ xảo, Lâm Dã trực tiếp động dùng cường đại thập trọng hủy diệt đao, đem cái này vạn tượng cảnh lục trọng đỉnh phong thanh niên oanh sát. Đối với hắn mà nói, vạn tượng cảnh ngũ trọng cùng lục trọng không có bao nhiêu khác nhau. Hắn hiểu được một vấn đề, cái kia chính là, mỗi sông nhất trọng núi, gặp phải đối thủ đều sẽ so với chính mình cảnh giới cao nhất giai. Tầng thứ 2 núi, đệ nhị phong, Lâm Dã gặp được hai cái vạn tượng cảnh lục trọng đỉnh phong thanh niên. Cùng lúc trước một dạng, 32 đạo đao mang đem chém giết. Tầng thứ 2 núi, đệ tam phong, thông qua. Tầng thứ 2 núi, đệ tứ phong, thông qua. Tầng thứ 2 núi, đệ ngũ phong, thông qua. Tầng thứ 2 núi, thứ 6 phong, thông qua. Tầng thứ 2 núi, thứ 9 phong đỉnh. Lâm Dã bị 9 cái vạn tượng cảnh lục trọng đỉnh phong thanh niên vây quanh, kinh khủng bá đạo uy áp cùng khí thế, không ngừng nghiền ép lấy này một vùng không gian run rẩy không ngừng lấy, liền giống như là muốn phá toái. Khiến cho hắn thấy rung động là, thứ 8 phong cùng thứ 9 phong, hoàn toàn không giống. Mặc dù chỉ là nhiều vạn tượng lục trọng đỉnh phong, đối với hắn mà nói, khác nhau cũng không lớn. Nhưng, này 9 cái vạn tượng cảnh lục trọng đỉnh phong, lại tạo thành một cái thần kỳ trận hình, phát huy ra uy lực, tuyệt không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Hắn tình nguyện gặp được mười mấy cái vạn tượng cảnh lục trọng đỉnh phong, cũng không nguyện ý gặp được hình thành trận hình vạn tượng cảnh lục trọng đỉnh phong. Ầm ầm, ầm ầm, không có cho hắn mảy may khiếp sợ cùng cơ hội thở dốc. 9 cái vạn tượng cảnh lục trọng đỉnh phong thanh niên, phát động kinh khủng công kích, hướng phía Lâm Dã hoành kích mà đến. Mỗi một kích, tuyệt đối đạt đến vạn tượng cảnh cửu trọng uy lực. Giết! Lâm Dã thấy rung động, đồng thời thấy hưng phấn. Thân bên trên mặc dù sớm đã có thương thế, nhưng hắn lại không có chút nào lưu ý, thân hình chấp động, Thiên Đế quyền cùng Thiên Viêm thánh đao, nhất tâm nhị dụng, hai loại bá đạo công kích đập ra ngoài. Thần Long cửu biến đệ nhị biến đỉnh phong, thể phách kinh khủng đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi đại chiến thảm liệt. Sát thực yêu nghiệt. Lần thứ nhất xông Cửu Trọng Sơn, vậy mà đạt đến tầng thứ 2 núi thứ 9 phong. Hắn hẳn là dừng bước tại tầng thứ 2 núi thứ 9 phong. Triệu Thiên Long thân làm âm dương cảnh cường giả, càng là Cửu Trọng Sơn thủ hộ giả, mặc dù không cách nào quan sát đến Lâm Dã chiến đấu tình hình, nhưng lại biết Lâm Dã đạt đến địa phương nào. Mỗi khi Lâm Dã thông qua nhất phong, tim của hắn liền chấn động một lần. Hắn thấy, Lâm Dã cực hạn tại đệ ngũ 6 phong, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Dã vậy mà đạt đến tầng thứ 2 núi thứ 9 phong. Đây tuyệt đối là Thiên Hải Tông có chút siêu cấp yêu nghiệt. Bất quá, hắn biết Lâm Dã là lần đầu tiên xông Cửu Trọng Sơn, đối Cửu Trọng Sơn không hiểu rõ, khẳng định qua không được tầng thứ 2 núi thứ 9 phong. Lâm Dã, tầng thứ 2 núi, thứ 9 phong, thông qua. Đang ở Triệu Thiên Long coi là Lâm Dã sắp thất bại thời điểm, ở trước mặt hắn, một đạo mâm tròn lớn nhỏ hào quang xuất hiện, màn sáng bên trên, biểu hiện ra Lâm Dã thông qua thứ 9 phong tin tức, còn có cái kia máy móc thanh âm nhắc nhở. Thông qua được. Triệu Thiên tim rồng đấy không khỏi chấn động. Căn bản là không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ thai. Nhưng, màn sáng bên trên tin tức cùng với chính mình âm dương cảnh thính lực, biết này tuyệt sẽ không sai, cái này Lâm Dã yêu nghiệt thiếu niên. Sắc thực thuận lợi thông qua được tầng thứ 2 núi thứ 9 phong. Yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt. Đây là Thiên Hải Tông ngàn năm qua, cái thứ nhất gia nhập Thiên Hải Tông trước đó thông qua tầng thứ 2 núi thứ 9 phong. Theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Triệu Thiên Long lầm bầm lầu bầu nói xong. Tại tầng thứ 2 núi thứ 9 phong đỉnh, Lâm Dã toàn thân vết thương chồng chất, tựa như là theo trong địa ngục bò ra tới một dạng, một cánh tay cơ hồ bị chặt đứt, trên mặt cũng có mấy cái vết máu, áo quần rách nát không thể tả. Đi vào trên cái thế giới này, đây tuyệt đối là hắn nhất chật vật một lần. Rốt cục thông qua được. Lâm Dã sắc mặt tái nhợt, nhưng khỏe miệng lại liệt ra mỉm cười. Trả ra đại giới mặc dù lớn, nhưng hắn vẫn là phá trừ trận hình công sát, đem tất cả vạn tượng cảnh lục trọng đỉnh phong thanh niên chém giết, thông qua được tầng thứ 2 núi thứ 9 phong. Chúc mừng ngươi, thông qua tầng thứ 2 núi thứ 9 phong. Đây là phần thưởng của ngươi. Thần kỳ hào quang xuất hiện, thanh âm giống như máy móc vang lên. Lần thứ 2 nhìn thấy, lần thứ 2 nghe được. Hắn đã quen thuộc, thậm chí hắn chờ mong nghe được loại thanh âm này, ưa thích nhìn thấy dạng này quan mang. Tích, tích, giọt giọt linh dịch, tản ra linh khí nồng nặc. Lập lòe ánh sáng chói mắt, từ từ nhỏ giọt xuống. Lâm Dã thoáng dừng một chút, thần niệm khẽ động, một cái hồ lô xuất hiện trong tay, linh dịch toàn bộ tiến vào trong hồ lô mặt. Một giọt, hai giọt, 10 giọt, 20 tích. Linh dịch không ngừng nhỏ xuống, nhường Lâm Dã kinh ngạc vô cùng. Linh dịch tựa như là vĩnh viễn không có điểm dừng nhỏ giọt xuống. 99 giọt, rốt cục đình chỉ. Lần này, hắn hết thể đạt được 99 giọt linh dịch, so với đệ nhất trọng núi thứ 9 phong lấy được, muốn thêm 11 lần, khiến cho hắn tức kinh ngạc lại mừng rỡ. Tài nguyên tu luyện, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt. Có hay không muốn tiếp tục? Thần kỳ hào quang bên trong cái kia thanh âm giống như máy móc, vang lên lần nữa. Không có tình cảm, nhưng lại không băng lãnh. Thử một chút. Lâm Dã không do dự, thân hình chớp động, hướng phía đệ tam trọng núi đệ nhất phong chạy như bay. Đệ tam trọng núi, bất luận là uy áp còn là công kích linh hồn, đều so tầng thứ 2 núi khủng bố hơn mấy lần, hoặc là nói, giữa hai bên hoàn toàn không một cái nữa phương diện bên trên. Chỉ thấy Lâm Dã trên mặt vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, mỗi một bước đều trầm ổn vô cùng. Một dạng thời gian, nửa canh giờ. Lâm Dã đi tới đệ nhất trọng núi đệ nhất phong đỉnh. Tại hắn vừa mới xuất hiện thời điểm, trong không khí liền xuất hiện một thanh niên cường giả, vạn tượng cảnh thất trọng đỉnh phong. Quả là thế. Trong lòng thầm nghĩ, đằng trước hai tầng núi trải qua, tại không có tới đệ tam trọng núi liền biết đệ tam trọng núi đệ nhất phong đỉnh phong đối thủ tu vi như thế nào, mỗi một trọng núi khảo nghiệm cường giả, đều muốn cao một cảnh giới. Một cái vạn tượng cảnh thất trọng đỉnh phong, so đối phó 9 cái vạn tượng cảnh lục trọng đỉnh phong, tự nhiên muốn nhẹ nhõm nhiều. Xôn xao. Thiên Viêm Thánh Đao xuất hiện trong tay, lập tức chém ra một đao. 32 đạo đao mang chảm phá không gian, hung hăng đánh vào cường giả thanh niên trước mặt. Ầm ầm. Vạn tượng cảnh thất trọng đỉnh phong thanh niên, đồng dạng chém ra một đao. Hai người đao mang va chạm, phát ra nổ vang, không gian trận trận run rẩy. Ầm ầm. Ầm ầm. Lâm Dã cùng cường giả thanh niên đao trong tay mang không ngừng chảm ra, thế nhưng đều không làm gì được đối phương. Trong lúc nhất thời, hai người hoàn toàn ghép thành tu vi, xem ai chân nguyên càng nhiều càng mạnh. Không gian, tại trước mặt hai người run rẩy. Không khí không ngừng vặn mèo. Kết thúc. Thiên Đế Quyền, tầng thứ 2. Một đạo hủy diệt quyền mang, vặn vẹo không gian, hung hăng đánh vào cường giả thanh niên thân bên trên. Đao mang biến mất, đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh. Cường giả thanh niên ngã xuống, thân ảnh tựa như là không khí bốc hơi. Chương 64, Thánh khí. Một ngày này, Triệu Thiên Long một mực đang chú ý Cửu Trọng Sơn. Cả người hoàn toàn ở vào trong rung động. Hắn vạn lần không ngờ, cái kia người thiếu niên chẳng những xông qua tầng thứ 2 núi thứ 9 phong, càng là tiến vào đệ tam trọng sơn, thậm chí hiện tại đã đạt đến đệ tam trọng sơn thứ 9 phong. Xông đến đệ tam trọng sơn, tại Thiên Hải Tông tới nói không tính là gì, chỉ cần là Thiên Hải Tông thành viên, có một nửa người có thể đi đến đệ tam trọng sơn. Thế nhưng, Lâm Dã là lần đầu tiên xông Cửu Trọng Sơn. Lần thứ nhất xông Cửu Trọng Sơn đi đến tầng thứ 2 núi ít càng thêm ít, chớ nói chi là đệ tam trọng sơn. Đây tuyệt đối là Thiên Hải Tông theo thượng cổ đến hiện nay lần thứ nhất xuất hiện. Đệ tam trọng sơn, thứ 9 phong. Rốt cục đi lên. Lâm Dã thật sâu thở dốc một thoáng, thần sắc trên mặt có chút tái nhợt. Thời gian một ngày, theo đệ nhất trọng núi đi đến đệ tam trọng sơn thứ 9 phong, mặc dù mỗi một phong về sau thương thế cùng chân nguyên đều sẽ khôi phục lại đỉnh phong, thế nhưng tinh thần lại vô cùng mệt mỏi, không cách nào khôi phục. Vừa mới lên đến, liền bị 9 cái cường giả thanh niên vây quanh. Đệ nhất trọng núi thời điểm, hắn muốn đi lên phía trước mới có thể bị ngăn cản. Mà bây giờ, chỉ cần hắn đi đến đỉnh núi, liền có cường giả xuất hiện. 9 cái vạn tượng cảnh thất trọng đỉnh phong thanh niên, hình thành thần kỳ trận hình, kinh khủng uy áp cùng khí thế, nghiền ép lấy không gian, cơ hồ đem Lâm Dạ ép nằm rạp trên mặt đất. 8 cái cùng 9 cái, mặc dù chỉ là nhiều một cái. Thế nhưng, hình thành trận hình 9 cái cường giả, so với 8 cái cường giả phải cường đại vô số lần. Tại thứ 8 phong thời điểm, Lâm Dạ đã đem đủ loại thủ đoạn toàn bộ dùng tới, nhưng vẫn là chịu không ít thương, hiện tại đứng trước mạnh mẽ không địch nhân gấp mấy lần, Lâm Dạ trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Không gian chi dực. Lâm Dạ thân hình lóe lên, cả người lơ lửng giữa không trung. Hắn hiểu được, muốn đối mặt hình thành trận hình cường giả, bây giờ muốn sinh ra, chỉ có thi triển không gian chi dực. Đằng trước không có thi triển không gian chi dực, đem hắn dồn đến cực hạn. Ồ! 9 cái cường giả thanh niên, nhìn thấy Lâm Dạ có thể ngự không phi hành, cũng không khỏi đến kinh ổ lên một tiếng. Trong lúc nhất thời, 9 cái thanh niên trên mặt đất, Lâm Dạ trên không trung. Lâm Dạ ưu thế liền bày ra. Thập trọng hủy diệt đao. Đệ lục trọng. Một tiếng quát nhẹ, Thiên Viêm Thánh đao xuất hiện trong tay, tiện tay vung lên, thập trọng hủy diệt đao đệ lục trọng phát huy ra, liền 32 đạo đao mang phô thiên cái địa hoành kích mà xuống. Thân trên không trung, đối mặt đất bên trên công kích không kiêng nể gì cả, càng có nghiền ép ai. Hợp kích. 9 cái cường giả thanh niên, nhìn thấy Lâm Dạ công kích, cũng đem hợp kích lực lượng thi triển đi ra. Bá đạo vô cùng công kích, đón lấy đao mang. Ầm ầm. Ầm ầm. Đệ tam trọng sơn thứ 9 phong đỉnh, kinh khủng đại chiến thảm liệt vô cùng. Một cái trên không trung, 9 cái trên mặt đất. Vô tận bá đạo công kích không ngừng xé rách vặn vẹo này một vùng không gian. May mắn cửu trọng sơn có thần kỳ oai, võ giả không cách nào dung chuyển, nếu là phổ thông mỏm núi, giống như thế uy lực khủng bố, mỏm núi đã sớm bị san thành bình địa. Đao mang, quyền mang, cực quang, đan sen nghiền ép xuống tới, 9 cái cường giả thanh niên, từng cái ngã xuống. Thời gian qua một lát, 9 cái vạn tượng cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả thanh niên, tan thành mây khói. Lâm Dạ thân hình lóe lên, đáp xuống trên mặt đất, khỏe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Thân bên trên, vết thương chồng chất, tựa như là theo trong địa ngục bò ra tới một dạng. Một trận chiến này, hắn đem không gian chi dược thi triển đi ra, đối phó không cách nào ngự không phi hành cường giả. Mặc dù chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn cũng bị thương nặng. Chúc mừng ngươi thông qua đệ tam trọng sơn thứ 9 phong. Đây là phần thưởng của ngươi. Thần kỳ hào quang xuất hiện, thanh âm giống như máy móc vẫn như cũ. Nhìn thấy hào quang, nghe được thanh âm, Lâm Dạ trong lòng tất nhiên là mừng rỡ, bởi vì đây là hắn cố gắng lấy được thu hoạch. Đệ nhất trọng núi đạt được 9 giọt linh dịch. Tầng thứ 2 núi đạt được 99 giọt linh dịch. Không biết đệ tam trọng sơn ban thưởng đến cùng có nhiều ít, đây chính là hắn tò mò. Siêu siêu. Siêu siêu. Trong chờ mong linh dịch chưa từng xuất hiện, cũng là xuất hiện từng cái hồ lô, bích ngọc hồ lô, tựa như là theo dây hồ lô phía trên mới hái xuống một dạng. Không có chờ Lâm Dạ kịp phản ứng, 9 cái hồ lô liền trôi nổi ở trước mặt hắn. Đưa tay tiếp nhận hồ lô, mở ra hồ lô cái nắp. Phát hiện bên trong tất cả đều là tinh thuần linh dịch, mà lại linh dịch nồng đậm trình độ, so với lúc trước lấy được còn muốn nồng đậm, lần này ban thưởng, so với lúc trước muốn nhiều rất nhiều. Chất lượng cũng càng tốt hơn. Thần niệm khẽ động, đem 9 cái hồ lô thu lại, cùng lúc trước lấy được tách ra thả. Có thể muốn tiếp tục. Thần kỳ hào quang bên trong, thanh âm giống như máy móc vang lên lần nữa. Thử một chút. Lâm Dạ mở miệng, nói xong liền hướng phía đệ tứ trọng sơn chạy như bay. Hắn thấy, 9 cái vạn tượng cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả hình thành trận hình, so với một cái vạn tượng cảnh bắt trọng đỉnh phong phải cường đại vô số lần, nếu 9 cái vạn tượng cảnh thất trọng đỉnh phong hắn đều đã chém giết, tự nhiên không quan tâm một cái vạn tượng cảnh bắt trọng. Thế nhưng là, hắn nghĩ đến quá sai. Phốc phốc. Vừa mới đạp vào đệ tứ trọng sơn đệ nhất phong, Lâm Dạ liền bị khủng bố uy áp nghiền ép, khiến cho hắn một ngụm máu tươi bắn ra. Nếu là không có 34 giai thần niệm, linh hồn của hắn cũng hội thụ trọng thương. Thật là khủng khiếp. Lâm Dạ thầm nghĩ, thần sắc trên mặt trở nên khó coi. Chính mình đoán chừng sai lầm, sai vô cùng. Đệ tứ trọng sơn uy áp cùng công kích linh hồn so với đệ tam trọng sơn phải cường đại gấp 10 lần. Thần Long cửu biến. Tam Thiên Thiên Đạo. Lâm Dạ cảm nhận được kinh khủng uy áp cùng công kích linh hồn, đưa tay lau chùi vết máu ở khoe miệng, Thần Long cửu biến vận chuyển, Tam Thiên Thiên Đạo vận chuyển, mạnh mẽ thể phách ngăn cản uy áp, 34 giai thần niệm ngăn cản công kích linh hồn. Vừa xài bước ra, thừa nhận hủy diệt nghiền ép, hướng phía đệ tứ trọng sơn đệ nhất phong đỉnh núi gấp rút chạy tới. Ở loại địa phương này, dừng lại thời gian càng lâu, tiếp nhận áp lực càng lớn. A. Trong khi đi vội, Lâm Dã phát hiện công kích linh hồn càng ngày càng mạnh. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, chính mình thần niệm đạt được cực lớn tối luyện, so với bình thường tốc độ tu luyện càng nhanh, mặc dù tiếp nhận áp lực cực lớn, thế nhưng nhường thần niệm tăng lên, khiến cho hắn thấy hưng phấn. Một canh giờ, Lâm Dã đi tới đệ tứ trọng sơn đệ nhất phong đỉnh. Đi vào đỉnh núi thời điểm, cái kia kinh khủng uy áp cùng công kích linh hồn mới biến mất. Hắn thần niệm, vậy mà đạt đến 34 giai đỉnh phong, khoảng cách 35 giai chỉ có cách xa một bước, đây là hắn không có nghĩ tới, này so với hắn tu luyện phải nhanh mấy lần. Đồng thời, hắn phát hiện, thần long cửu biến tại đây bên trong cũng có thể có được càng nhiều thối luyện. Đánh bại ta, liền coi như thông qua. Một thanh âm vang lên. Lâm Dã đã thành thói quen, cũng không có chút nào kinh ngạc. Ánh mắt, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện cường giả thanh niên, vạn tượng bắt trọng đỉnh phong. Đánh bại ngươi. Dễ như trở bàn tay. Lâm Dã trên mặt mang theo ý cười, khẽ vươn tay, thiên viêm thánh đao xuất hiện trong tay, thập trọng hủy diệt đao thi triển đi ra, chém ra một đao. 32 đạo đao mang phô thiên cái địa hướng phía cường giả thanh niên nghiền ép mà đi. Không gian tại đao mang trước mặt phá toái phá diệt. Cuồng vọng. Cường giả thanh niên nhìn thấy Lâm Dã cuồng vọng, băng lãnh nói: "Vạn tượng cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi bày ra, thiên giai võ kỹ thi triển đi ra." Xôn xao. Cường giả thanh niên công kích cùng Lâm Dã đao mang va chạm, không khí vặn mèo. Hết thể bình tĩnh trở lại, cường giả thanh niên khỏe miệng lộ ra vẻ khinh thường, nhưng cái kia vẻ khinh thường rất nhanh liền trở nên kinh hãi. Trong mắt đều là không tin, sinh cơ không ngừng trôi qua. Trên cổ, xuất hiện một vệt máu. Một tia sáng xuyên qua cổ, đem cổ trực tiếp chặt đứt. Hắn vạn lần không ngờ, Lâm Dã đao mang chỉ là một cái khúc nhạc dạo hoặc là chỉ là một cái che giấu. Chân chính kinh khủng là cái kia một tia nhỏ xíu tia sáng mới thật sự là đòn sát thủ. Đệ tứ trọng sơn, nhìn một chút có thể hay không để cho thần niệm đột phá. Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói xong. Nguyên bản, hắn không muốn xông cửu trọng sơn. Thế nhưng phát hiện đệ tứ trọng sơn có khả năng tối luyện tôi luyện thần niệm cùng thần long cửu biến, nguyên bản dự định ở trong lòng cải biến, lại nói, hắn còn muốn biết đệ tứ trọng sơn phía trên có ban thưởng gì. Có nhiều ít ban thưởng. Thân hình chớp động, hướng phía đệ tứ trọng sơn đệ nhị phong chạy như bay. Thời gian một ngày, Lâm Dã đi tới đệ tứ trọng sơn thứ 6 phong. Nơi này, đã là cực hạn của hắn. Liền xem như thi triển không gian chi dực, hắn người cũng bị thương nặng. Hắn có thể xác định, chính mình sử dụng không gian chi dực nhiều nhất có thể đi đến thứ 7 phong, dù sao đệ tứ trọng sơn phía trên tất cả đều là vạn tượng cảnh bắt trọng đỉnh phong cường giả. Đơn độc một cái hắn không e ngại, thế nhưng số lượng nhiều, hắn cũng thúc thủ vô sách. Càng quan trọng hơn là, hắn thần niệm đã được đến đột phá, thuận lợi đạt đến 35 giai. Sông cửu trọng sơn, kết thúc. Lâm Dã mở miệng nói ra. Tại thanh âm hắn hạ xuống, một đạo thần kỳ hào quang xuất hiện. Chúc mừng ngươi, đi đến đệ tứ trọng sơn thứ 6 phong đỉnh. Đây là phần thưởng của ngươi. Quang mang bên trong, tiếng âm vang lên. Thanh âm này Lâm Dã đã quen thuộc. Lần này, Lâm Dã không có nhìn thấy linh dịch, cũng không có nhìn thấy hồ lô, mà là theo hào quang bên trong bay ra khỏi một sợi khí tức thần bí, tựa như là khói mù mở dạng. Nhưng, này một sợi khí lại làm cho không gian nhẹ nhàng gợn sóng. Lâm Dã nghe đạo khí này, thương thế trên người cùng tinh thần, trong chớp mắt khôi phục. Phát hiện chuyện này hình, thần sắc trên mặt không khỏi biến hóa, hắn không nghĩ tới này một sợi khói mù một dạng khí tức lại có thần kỳ như vậy, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đây là thanh khí. Quang mang bên trong, thanh âm giống như máy móc vang lên, nhắc nhở Lâm Dã, tựa như là xem thấu Lâm Dã. Thanh khí. Thánh giả tinh khí. Nghe được cái thanh âm này, Lâm Dã thần sắc trên mặt biến đổi. Hắn mặc dù không có gặp qua thanh khí, nhưng lại theo cổ thư phía trên gặp qua, thanh khí liền là thánh giả tinh khí. Thánh giả, đây chính là siêu việt võ đạo thánh hiển. Thánh giả tinh khí, vô cùng thần kỳ. Đây tuyệt đối là võ giả tu luyện trí bảo. Đã không còn mảy may lưỡng lự, nhanh lên đem bình ngọc xuất ra, đem này một sợi thánh khí thu lại. Tại hắn thu hồi này một sợi thánh khí thời điểm, đệ nhị sợi thánh khí xuất hiện. Thời gian qua một lát, 6 sợi thánh khí bị Lâm Dã cất kỹ. Vù vù, vù vù. Nhìn một chút đệ tứ trọng sơn thứ 7 phong, Lâm Dã quay người liền hướng phía cửu trọng sơn phía dưới chạy như bay, lên núi mỗi một bước đều vô cùng gian nan, mà hạ sơn lại không có chút nào ngăn cản. Thậm chí ngay cả uy áp cùng công kích linh hồn đều biến mất. Trong chốc lát, Lâm Dã liền đã đi tới đệ nhất trọng núi thứ 9 phong đỉnh. Đỉnh núi, Lâm Dã gặp được Triệu Thiên Long. Triệu Thiên Long nhìn thấy Lâm Dã xuống tới, trên mặt vẻ khiếp sợ thu hồi, không khỏi lần nữa trên dưới dò xét Lâm Dã, hắn đến bây giờ đều còn không thể tin được, thiếu niên này như vậy yêu nghiệt. đệ tứ trọng sơn thứ 6 phong A. Liền xem như hắn âm dương cảnh cường giả, cũng chỉ là tại đệ tam trọng sơn đệ tứ phong. Thế nào? Triệu Thiên Long nhìn về phía Lâm Dã, hỏi. Đệ tứ trọng sơn bên trên, xác thực kinh khủng. Lâm Dã trả lời. Giờ phút này, hắn muốn nhất liền là dàn xếp lại nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, theo Vân Thủy Vương quốc truyền đưa tới về sau, liền không có nghỉ ngơi một chút, hiện tại có liên tục 2 ngày tại Cửu Trọng Sơn phía trên, khiến cho hắn mệt mỏi sức cùng lực kiệt. Chương 65, tiến vào Thiên Hải Tông. Ngươi là thứ 128 cái đi đến đệ tứ Trọng Sơn thứ 6 phong. Thiên Hải Tông lịch sử đến nay. Triệu Thiên Long nhìn xem Lâm Dã, mở miệng nói ra. Đằng trước một câu, Lâm Dã thấy kinh ngạc. Thứ 128 cái đi đến đệ tứ Trọng Sơn thứ 6 phong, nói cách khác, tại trước mặt hắn chỉ có 12-7 người, khiến cho hắn thấy không tin. Nhưng khi hắn nghe được Thiên Hải Tông lịch sử đến nay mấy chữ, trên mặt lộ ra không phải khiếp sợ mà là nghi hoặc. Thiên Hải Tông cường đại cỡ nào, đó là Thiên Hải giới kẻ thống trị. Lịch sử đến nay, Thiên Hải Tông không biết có nhiều ít siêu cấp cường giả cùng cường giả tuyệt thế, không biết có bao nhiêu thiên tài cùng yêu nghiệt, làm sao có thể chỉ có ngần ấy người đi đến đệ tứ Trọng Sơn thứ 6 phong. Nếu như hắn tận toàn lực, hẳn là có khả năng đi đến đệ tứ Trọng Sơn thứ 7 phong thậm chí càng cao. Tiền bối không có đi đến đệ tứ Trọng Sơn thứ 6 phong. Lâm Dã hỏi một câu kem chút nhường Triệu Thiên Long sụp đổ vấn đề. Điều này cũng làm cho Triệu Thiên Long xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào được rồi. Trên mặt vẻ mặt, biến ảo biến. Không có. Ta tại đệ tam Trọng Sơn đệ tứ phong. Cho tới bây giờ, Thiên Hải Tông bên trong có 203 người đạt đến đệ tứ Trọng Sơn bên trên. Triệu Thiên Long hận không thể đem Lâm Dã đánh một trận. Thế nhưng Lâm Dã đã hỏi tới hắn, hắn thân là tiền bối, tất nhiên là không tốt giấu giếm, lại nói, này chút đều không phải là bí mật gì, chỉ cần thoáng hỏi thăm một chút, liền sẽ biết được. Vì sao? Lâm Dã trong lòng, giờ phút này đã cảm nhận được Triệu Thiên Long xấu hổ. Dù sao, thân là âm dương cảnh tiền bối, còn so ra kém hắn một cái vạn tượng cảnh, nhưng, hắn trong lòng xác thực tò mò, hắn đều có thể đi đến đệ tứ Trọng Sơn thứ 6 phong. Vì sao âm dương cảnh tiền bối chỉ ở đệ tam Trọng Sơn? Từng sông cửu Trọng Sơn người. Gặp phải đối thủ, cảnh giới giống nhau, mà lại đối thủ đều là đỉnh phong cảnh giới. Vạn tượng cảnh sông cửu Trọng Sơn, đối thủ liền là vạn tượng cảnh. Âm dương cảnh sông cửu Trọng Sơn, đối thủ liền là âm dương cảnh. Triệu Thiên Long không thể không nói rõ lý do. Một là làm Lâm Dã giải hoặc. Hai là vì mặt mũi của mình. Tiền bối, có người đi đến cửu Trọng Sơn đỉnh sao? Lâm Dã hoàn toàn liền là một bộ cần ăn đòn dáng vẻ. Triệu Thiên Long thật nghĩ tìm một cái không có địa phương đem cái này đáng giận thiếu niên hung hăng đánh một trận, bằng không thật chưa hết giận, làm sao, yêu nghiệt đều như thế đáng giận sao? Không có. Cao nhất, có người đạt đến đệ lục trọng núi thứ 8 phong. Xuất ra thân phận của ngươi tinh thiến, vì ngươi làm thủ tục. Triệu Thiên Long nói xong, liền tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Hắn là thật không muốn tại cái đề tài này phía trên dừng lại, bằng không. Hắn cũng không dám hứa chắc chính mình có thể hay không nổ tung mà đánh tơi bởi Lâm Dã dừng lại. Dĩ nhiên, hắn tất nhiên là sẽ không nghĩ tới chính mình có nhiều ít cơ hội có thể đánh tơi bởi Lâm Dã. Làm phiên tiền bối. Lâm Dã nhìn một chút Triệu Thiên Long, ánh mắt bên trong đều là không giảng hòa tò mò. Nhưng, hắn cũng không có xong đi hỏi lại Triệu Thiên Long. Bởi vì hắn phát hiện Triệu Thiên Long trong giọng nói thiếu kiên nhẫn, cố ý đổi chủ đề. Thần niệm khẽ động, đem thân phận của mình tinh phiến đem ra. Cầm lấy đi. Hiện tại, ngươi chính là Thiên Hải Tông một thành viên. Ngươi có tư cách hưởng thụ Thiên Hải Tông tài nguyên, cũng có nghĩa vụ giữ gìn Thiên Hải Tông. Thiên Hải Tông một chút cơ bản quy củ cùng chú ý hạng mục đều tại thân phận của ngươi tinh trong phim. Đi thôi. Triệu Thiên Long tiếp nhận thân phận của Lâm Dã tinh phiến. Sau đó theo chính mình trong túi chữ vật xuất ra một cái thủy tinh lớn chừng quả đấm bóng. Thủy tinh cầu phía trên tản mát ra thần kỳ hào quang. Hào quang cùng tinh phiến kết nối tương ấn tại cùng một chỗ. Mấy giây công phu. Triệu Thiên Long tướng thân phận của Lâm Dã tinh phiến đưa cho Lâm Dã. Đa tạ tiền bối. Lâm Dã tiếp nhận thân phận tinh phiến, hướng Triệu Thiên Long đạo một tạ. Thân nghiệm, quét qua thân phận tinh phiến. Tính danh, Lâm Dã. Tông môn, Thiên Hải Tông. Chức vị, phổ thông đệ tử. Thân phận tinh phiến bên trong, nhiều hơn một tạ đơn giản tin tức. Tin tức này đơn giản nhường Lâm Dã đều thấy im lặng, khiến cho hắn không hiểu là, hắn cũng chỉ là một cái đệ tử bình thường. Phổ thông đệ tử, tại Thiên Hải Tông bên trong. Tuyệt đối là thấp nhất. Bắt đầu Trung Húc hiện lên nói qua, nếu là sông Cửu Trọng Sơn tiến vào Thiên Hải Tông, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, tại Thiên Hải Tông bên trong thân phận và địa vị cũng rất cao. Thế nhưng là, Trung Húc hiện lên nói, cùng mình bây giờ thân phận, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Chính mình tốt xấu cũng đạt tới đệ tứ Trọng Sơn thứ 6 phong, tiền bối tất cả nói tại trước mặt hắn chỉ có 127 người, chính mình hẳn là tính thiên tài đi, như vậy làm sao chỉ là phổ thông đệ tử đâu. Phổ thông đệ tử. Vậy liền phổ thông đệ tử đi. Lâm Dã trong lòng âm thầm nói ra. Không người hướng Triệu Thiên Long thi lễ một cái, liền hướng Cửu Trọng Sơn hạ đi đến. Đáng giận tiểu gia hỏa. Ngươi ngay tại Thiên Hải Tông bên trong làm khổ đi. Triệu Thiên Long nhìn xem Lâm Dã bóng lưng biến mất, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý, mở miệng lầm bầm lầu bầu nói ra, Lâm Dã tự nhiên không biết, hắn phổ thông đệ tử thân phận, hoàn toàn liền là Triệu Thiên Long cố ý làm. Thiên Hải Tông, toàn bộ Thiên Hải giới kẻ thống trị, cũng là Thiên Hải giới hết thảy cường giả thiên kiêu hướng tới thánh địa. Thiên Hải giới võ giả, không giây phút nào không muốn gia nhập Thiên Hải Tông, trở thành Thiên Hải Tông một thành viên, thế nhưng, muốn trở thành Thiên Hải Tông một thành viên nào có đơn giản như vậy? Có thể tiến vào Thiên Hải Tông, đều là siêu cấp cường giả, hoặc là siêu cấp thiên tài. Ba loại tiến vào Thiên Hải Tông phương thức. Loại thứ nhất, liền là 10 năm một lần Thiên Hải Tông đối ngoại chiêu thu đệ tử, có mạnh đại thiên phú thiên tài, có cơ hội tiến vào Thiên Hải Tông. Loại thứ hai, liền là sông Cửu Trọng Sơn, xông qua đệ nhất trọng núi thứ 9 phong, liền có thể trở thành Thiên Hải Tông một thành viên. Loại thứ ba, sông Kiếm Các, đạt được Kiếm Các thừa nhận, liền có thể trở thành Thiên Hải Tông một thành viên. 10 năm đối ngoại tuyển nhận một lần đệ tử, mỗi lần có chừng 1.000 danh lệch. Nay trong vòng 10 năm, muốn trở thành Thiên Hải Tông một thành viên, cái kia chính là sông Kiếm Các cùng Cửu Trọng Sơn, nhưng trong vòng 10 năm, chỉ có mười mấy người tiến vào Thiên Hải Tông, có thể nghĩ sông Cửu Trọng Sơn cùng Kiếm Các gian nan đến mức nào. Để cho người ta thấy kinh ngạc chính là, mấy ngày nay, liền có hai cái thiên tài lần thứ nhất liền xông qua Cửu Trọng Sơn. Hai cái thiên tài. Một cái là tuyệt mỹ khuynh thành nữ hài tử, có được khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, xuất trần khí chất, tựa như là không dính khói lửa trần gian thần nữ, băng lãnh cao ngạo cự người ở ngoài ngàn dặm. Càng quan trọng hơn là, nữ tử này chẳng những đẹp đẽ tuyệt mỹ, mà lại thiên phú yêu nghiệt, thông qua sông Cửu Trọng Sơn trở thành Thiên Hải Tông một thành viên. Nàng, gọi là Băng Nguyệt. Một cái khác thiên tài, không có ai biết tên của hắn, không biết hắn giới tính, liền hắn một điểm tin tức cũng không biết. Lạc Băng Nguyệt xuất hiện, liền trở thành Thiên Hải Tông vô số thiên kiêu cùng cường giả theo đuổi đối tượng, thậm chí đưa nàng coi là Thiên Hải Tông tứ đại nữ thần một trong, vô số cường giả cùng thiên kiêu muốn có được Lạc Băng Nguyệt ưu ái, nhưng đều bị cự tri ở ngoài ngàn giảm. Thiên Hải Tông đối ngoại chiêu thu đệ tử, 10 năm một lần. Còn có thời gian nửa năm, xem ra, chúng ta phải đợi thời gian nửa năm. Thiên Hải Tông chia là ngoại tông cùng nội tông. Ngoại tông liền là phổ thông đệ tử ở lại cùng chỗ tu luyện. Nội tông, đó là đệ tử thiên tài cùng cường giả chỗ ở. Tại ngoại tông một chỗ trong lầu các, một cái thanh ý thiếu niên tu luyện kết thúc, mở miệng nói ra. Hắn không xa bàn trà trước mặt, một cái tuyệt mỹ khuynh thành thiếu nữ nhìn chăm chú hắn, thiếu nữ tuyệt mỹ đẹp đẽ, lạnh lùng như băng, tựa như là một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn, cự người ở ngoài ngàn dặm, nói nàng là không dính khói lửa trần gian thần nữ cũng không đủ. Thiếu niên này cùng thiếu nữ, dĩ nhiên chính là Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt. Cũng chính là Thiên Hải Tông mấy ngày nay sông Cửu Trọng Sơn gia nhập Thiên Hải Tông thiên tài. Bọn hắn tự nhiên nghĩ không ra, hai cái siêu cấp thiên tài chẳng những nhận biết, mà lại giờ phút này còn tại cùng một chỗ. Vân Thủy Vương quốc thiên tài, bị truyền tống đi ra. Hơn phân nửa là đi tới Thiên Hải Thành, Thiên Hải Tông nửa năm sau liền là đối ngoại chiêu thu đệ tử. Đây là một lần 10 năm khó gặp cơ hội, bọn hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Lạc Băng Nguyệt nói ra. Thanh âm ngữ khí, vẫn là trước sau như một băng lãnh, nhưng lại ngọt ngào dễ nghe, tựa như là tiếng trời. Nguyên lai, nàng cùng Lâm Dã cùng một chỗ bị truyền tống rời đi Vân Thủy Vương Quốc, rời đi truyền tống trận trong trước mắt, hai người bị tách ra không biết bao nhiêu giảm, cũng may hai người đã ước định tại Thiên Hải Thành tụ hợp. Đi vào Thiên Hải Thành như một mảnh kiến trúc hải dương. Muốn tìm được Lâm Dã, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nàng bản thân cực kỳ thông minh, nghĩ đến Thiên Hải Tông, dùng Lâm Dã tính cách. Hẳn là sẽ đi tới Thiên Hải Tông, nghĩ tới đây, cũng liền đi tới Thiên Hải Tông, biết được có người sông Cửu Trọng Sơn trở thành Thiên Hải Tông một thành viên. Căn cứ miêu tả, nàng xác định thiếu niên này liền là Lâm Dã. Nhìn thấy Lâm Dã tiến vào Thiên Hải Tông, cao ngạo nàng, cũng sông Cửu Trọng Sơn, trở thành Thiên Hải Tông đệ tử thiên tài. Mà lại, nàng vẫn là dùng thiên cương cảnh tu vi sông Cửu Trọng Sơn. Không để cho nàng hiểu chính là, dùng thiên phú của nàng cũng có thể trở thành làm Thiên Hải Tông nội tông đệ tử. Làm sao Lâm Dã lại chỉ là một cái đệ tử bình thường, còn bị lưu tại ngoại tông. Bất quá, nàng cũng không có đi suy nghĩ nhiều, tưởng rằng Lâm Dã cố ý. Đệ tử ngoại tông, bình thường sẽ không dễ dàng đi nội tông. Cũng là nội tông đệ tử, ra vào ngoại tông rất dễ dàng. Không phải sao, Lạc Băng Nguyệt đi vào ngoại tông tìm được Lâm Dã. Thiên Hải Tông, có thứ mà ta cần. Nói không chừng chúng ta vẫn phải tại Thiên Hải giới dừng lại một quãng thời gian. Lâm Dã cũng không có giấu giếm cái gì, đem hắn tại Thiên Hải Thành cảm ứng nói ra, cũng là bởi vì kiếm ý chi tâm, hắn mới tiến vào Thiên Hải Tông, hiện tại như nguyện trở thành Thiên Hải Tông một thành viên, về sau có cơ hội tiếp cận kiếm ý chi tâm. Nhưng, cụ thể phải bao lâu, hắn cũng không biết. Ngược lại tại Thiên Hải Tông cũng có thể tu luyện, không cần đến vội vã rời đi Thiên Hải giới. Ngươi nói, hẳn là tại kiếm các. Tại Thiên Hải Tông, nội tông cùng ngoại tông, đệ tử đãi ngộ khác biệt không lớn. Nội tông hơi tốt một chút, cái kia chính là nhiều một ít tài nguyên mà thôi. Lạc Băng Nguyệt nhìn xem Lâm Dã, mở miệng nói ra. Nàng biết Lâm Dã tại Vân Thủy Vương quốc bí cảnh ở bên trong lấy được thu hoạch không nhỏ, tạm thời không thiếu hụt tu luyện tài nguyên, Thiên Hải Tông cho nội tông đệ tử đãi ngộ cùng tài nguyên, đối với Lâm Dã tới nói tính không được cái gì. Nội tông cùng ngoại tông tại Lâm Dã nơi này cũng không có bao lớn khác biệt. Kiếm các cùng Cửu Trọng Sơn, mặc kệ nội tông vẫn là ngoại tông, đều có tư cách đi tới. Băng Nguyệt, ngươi tại thứ mấy trọng núi? Lâm Dã nhìn về phía Lạc Băng Nguyệt hỏi. Mặc dù biết Lạc Băng Nguyệt là hoàng thể, nhưng lại không biết Lạc Băng Nguyệt tại Cửu Trọng Sơn đạt thành tựu cao, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tò mò. Tầng thứ hai núi, thứ tam phong. Lạc Băng Nguyệt không do dự, mở miệng trả lời. Câu trả lời của nàng, nhường Lâm Dã thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới Lạc Băng Nguyệt vậy mà như thế yêu nghiệt, hoàng thể thể chất, vậy mà lần thứ nhất xông Cửu Trọng Sơn liền đạt đến tầng thứ hai núi thứ tám phong, cái này thành tựu, quả thật làm cho người khiếp sợ. Người đây, nhìn thấy Lâm Dã không nói gì, Lạc Băng Nguyệt hỏi. Đồng dạng, trong lòng tò mò vô cùng. Chương 66, không thể điệu thấp. Đệ tứ Trọng Sơn, thứ sáu phong. Lâm Dã tử trong trầm tư kịp phản ứng, mở miệng trả lời Lạc Băng Nguyệt. Đệ tứ Trọng Sơn, thứ sáu phong. Nghe được Lâm Dã trả lời, Lạc Băng Nguyệt nguyên bản không có biểu lộ gợn sóng gương mặt bên trên, lộ ra vẻ kinh hãi, nàng biết Cửu Trọng Sơn kinh khủng, làm sao cũng không nghĩ ra Lâm Dã vậy mà đạt đến đệ tứ Trọng Sơn thứ sáu phong. Lâm Dã tại Cửu Trọng Sơn bên trên thành tích, ngoại trừ Triệu Thiên Long bên ngoài, những người khác cũng không biết. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói Lâm Dã đi đến đệ tứ Trọng Sơn, hơn nữa còn là Lâm Dã chính miệng nói ra được. Dạng này nghịch thiên, tuyệt không phải vẹn vẹn thiên phú và thể chất có thể làm được. Ừm. Cái kia âm dương cảnh tiền bối, hố ta. Nghĩ đến Triệu Thiên Long, Lâm Dã không khỏi nói một câu. Rõ ràng sự thành tựu của mình so Lạc Băng Nguyệt còn cao, tuy nhiên lại bị định vị ngoại tông phổ thông đệ tử, này không phải cố ý à, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình lần đầu tiên tới Thiên Hải Thành, cũng không nhận ra người nào. Lại nói, cái này âm dương cảnh nhìn cũng không phải loại kia ý đồ xấu người, có thể kết cục lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ta cũng thấy hoài nghi. Lâm Dã, tại Thiên Hải Tông, không thể quá vô danh. Lạc Băng Nguyệt chăm chú nhìn Lâm Dã, người thiếu niên trước mắt này, đã sắp 17 tuổi, đã trưởng thành. Nếu như lúc trước Lâm Dã không giải trừ ước định, thiếu niên trước mắt này liền là vị hôn phu của nàng. Chỉ là, hiện tại đã không phải. Nhưng, quan hệ của hai người không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhìn kỹ cái này bản thuộc về mình thiếu niên, thanh tú điềm đạm nho nhã, tựa như là một cái thế gia thư sinh, thân bên trên tán phát lấy thư quyển chi khí. Căn bản là không cách nào cùng cường giả liên hệ đến cùng một chỗ. Mặc dù không phải Mỹ Nam Tử, cũng không tiêu sái phiêu giật, nhưng lại để cho người ta hết sức thuần mắt. Điềm đạm nho nhã khí tức, càng là nhiều hơn một tia lực lượng thần bí. Hai mắt, như trong bầu trời đêm sáng ngời sao trời, cơ trí thâm thúy. Này, là nàng lần thứ nhất nghiêm túc xem Lâm Dã, cũng tính là lần đầu tiên đem Lâm Dã thấy rõ ràng. Không thể điệu thấp. Ta điệu thấp sao? Lâm Dã nghe được Lạc Băng Nguyệt, không khỏi khẽ giật mình. Nếu như vậy, theo Lạc Băng Nguyệt trong miệng nói ra, xác thực ra ngoài ý định. Hắn cũng không cho là mình điệu thấp, chỉ là chính mình không muốn phô trương quá mức mà thôi, bởi vì không cần thiết quá lộ liễu đối với mình không có chỗ tốt, chỉ có vô số phiền phức. Nói không rõ ràng, ngươi hẳn là còn không có hiểu rõ Thiên Hải Tông quy củ đi. Tại Thiên Hải Tông, tài nguyên chỉ làm cho thiên tài chân chính. Ta đi về trước. Lạc Băng Nguyệt nói xong, liền đứng dậy hướng phía lầu các đi ra ngoài, lưu lại một sợi mùi thơm nhàn nhạt. Nàng phải gấp lấy hồi trở lại đi tu luyện. Bởi vì toàn bộ Thiên Hải Tông, trên cơ bản đều là vạn tượng cảnh, chỉ có số ít một chút thiên cương cảnh, thiên phú lại yêu nghiệt, không có tu vi cảnh giới chống đỡ, thiên phú cũng chỉ là không tốt. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Dã. Lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Dã thời điểm, nàng là tiên thiên, Lâm Dã không có tu vi. Ngắn ngủi 2 năm không đến, Lâm Dã hiện tại là vạn tượng cảnh, có thể đánh với âm dương cảnh một trận, mà nàng vẫn chỉ là thiên cương cảnh, thân là thiên kiêu, cao ngạo nàng đương nhiên sẽ không như thế từ bỏ. Thiên Hải Tông quy củ, xem ra cần phải nhìn một chút. Lâm Dã nhìn xem Lạc Băng Nguyệt cái kia tuyệt mỹ bóng lưng biến mất, khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười. Lạc Băng Nguyệt nói không sai, hắn xác thực không có xem Thiên Hải Tông quy củ. Tiến vào Thiên Hải Tông về sau, hắn liền một mực tu luyện cảm ngộ, không có đi lưu ý Thiên Hải Tông quy tắc quy củ, hiện tại Lạc Băng Nguyệt tiểu nói này, cũng là nhắc nhở hắn. Thần niệm khẽ động, thần niệm liền tiến vào thân phận tinh phiến bên trong. Liền, từng đạo Thiên Hải Tông tin tức tràn vào trong đầu bên trong, những tin tức này đều là Thiên Hải Tông cơ bản nhất tin tức, cùng với một chút Thiên Hải Tông quy củ cùng chú ý hạng mục. Lâm Dã xem qua một bên, liền đem hết thể tin tức nhớ dưới đáy lòng. Bí cảnh, tài nguyên, nhiệm vụ, ma giáo, yêu thần giáo. Vô số tin tức, tại Lâm Dã trong đầu. Loại bỏ một lần về sau, khiến cho hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất, chính là bí cảnh cùng nhiệm vụ, cùng với tài nguyên này chút, còn có tà ma ngoại đạo, tỉ như ma giáo cùng yêu thần giáo. Này hai lớn tà ma ngoại đạo, là Thiên Hải Tông sinh tử đại địch. Càng là toàn bộ Thiên Hải giới nhân loại đại địch. Thiên Hải Tông đại biểu Thiên Hải giới nhân loại chính đạo thế lực, yêu thần giáo cùng ma giáo, liền là tà ma ngoại đạo, đại biểu cho tà đạo, chính tà hai thế lực lớn không giây phút nào không có chiến đấu. Chỉ cần hai đạo chính tà người gặp được cùng một chỗ, cái kia chính là cục diện ngươi chết ta sống. Thiên Hải Tông, tại Thiên Hải Thành, kẻ thống trị Thiên Hải giới nhân loại. Yêu thần giáo, tại Thiên Hải Thành bên ngoài vùng biển bên trên, cùng thuộc Thiên Hải giới phạm vi. Ma giáo, thần bí nhất, cũng là ác độc nhất. Tại khoảng cách Thiên Hải Thành ngoài trăm vạn dặm ma vực cương thổ, nơi đó lâu dài ma khí thao thiên, tà đạo võ giả thiên đường. Thiên Hải giới cũng không phải nhân loại một nhà độc đại a. Nhìn như vậy đến, Thiên Hải giới chân chính chúa tể cũng không phải nhân loại, mà là yêu thần giáo cùng ma giáo. Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Những bí ẩn này, tại Vân Thủy Vương quốc thời điểm, không có người nói, hắn không có chút nào biết, bất quá hắn cũng hiểu rõ, những chuyện này khả năng chỉ có Thiên Hải Thành người mới biết. Vân Thủy Vương quốc người hẳn là không đủ tư cách biết được. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trọn vẹn 2 canh giờ, Lâm Dã đem Thiên Hải Tông hiểu rõ một lần. Một chút chú ý hạng mục đều bị hắn ghi ở trong lòng, không đến mức về sau phạm vào nguyên tắc tính sai lầm. Thiên Hải Tông, chia làm nội tông cùng ngoại tông. Ngoại tông, tất cả đều là vạn tượng cảnh cường giả. Nội tông, là âm dương cảnh cường giả, còn có một số siêu cấp thiên tài cùng yêu nghiệt. Ngoại tông phổ thông cường giả, muốn đi vào nội tông. Hoặc là trở thành âm dương cảnh cường giả, hoặc là liền là khiêu chiến nội tông thiên tài, người thắng liền tiến vào nội tông, hoặc là chính là vì Thiên Hải Tông làm cống hiến. Làm cống hiến, liền là làm nhiệm vụ. Săn giết yêu thần giáo yêu tộc, săn giết ma giáo ma tộc, cống hiến càng lớn, tiến vào bên trong tông cơ hội càng nhiều. Những chuyện này, Lâm Dã tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng, hắn lại không có tính toán muốn đi săn giết yêu tộc cùng ma tộc, mà là dự định đem tu vi của mình thực lực tăng lên, chính mình tạm thời không thiếu hụt tài nguyên. Thiếu hụt chỉ là thời gian mà thôi. Còn có, chính là mình tới Thiên Hải Tông, mục đích là cùng Lạc Băng Nguyệt tụ hợp, tìm kiếm Vân Thủy Vương quốc thiên tài, còn có liền là kiếm ý chi tâm, mặt khác, tạm thời không suy nghĩ thêm bên trong. Tu luyện, còn là tu luyện. Đi vào Thiên Hải Thành, mới biết được vạn tượng cảnh tính không được cái gì, chỉ có trở thành âm dương cảnh, mới tính một cường giả. Thời gian, thoáng qua liền là 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, Lâm Dã một mực tại tu luyện. Lạc Băng Nguyệt đa số thời gian cũng tại tu luyện, trong lúc đó đã tới Lâm Dã nơi này 2 lần. Nay trời, Lâm Dã đang tu luyện, một trận tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến trong tai. Hắn lúc tu luyện, thần niệm cũng kéo dài tại bên ngoài, đem chính mình xung quanh phương viên trong vòng trăm thước hết thể giám thị trong đầu. Đây là một cái thần niệm sư cơ bản nhất vô ý thức. Thần niệm bên trong, Lạc Băng Nguyệt cái kia tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện. Lâm Dã. Lạc Băng Nguyệt ngọt ngào thanh âm thanh thúy vang lên. Băng lãnh như vạn năm không thay đổi băng sơn. Tuyệt mỹ như không dính khói lửa trần gian thần nữ, khí chất cự người ở ngoài ngàn dặm, để cho người ta không cho sinh ra bị ổi ý nghĩ. Tiếng âm vang lên, tuyệt mỹ thân ảnh dẫm lên từng bước nhỏ hướng Lâm Dã chỗ nhà đi tới. Như thiên tiên hạ phàm, thần nữ địch bụi. Ừm, có việc. Lâm Dã ra khỏi phòng, xuất hiện tại Lạc Băng Nguyệt trước mặt, mở miệng hỏi. Hắn tuy là ngoại tông phổ thông đệ tử, nhưng lại có chính mình đơn độc nhà. Nói chuyện thời điểm, trên mặt mang theo ý cười. Cùng Lạc Băng Nguyệt quen biết 2 năm. Mặc dù Lạc Băng Nguyệt băng lãnh cao ngạo, thế nhưng hắn đã kinh biến đến mức hết sức tùy ý, hoặc là nói, hai người đã được cho là bằng hữu. Không có việc gì không thể tới a. Lạc Băng Nguyệt nghe được Lâm Dã, biết hắn là cố ý nói như vậy. Nhưng vẫn không khỏi không vui, tiểu tính tình để cho nàng một bĩu cái miệng nhỏ nhắn, quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Nàng đối động tác của mình cũng thấy kinh ngạc không hiểu. Băng lãnh cao ngạo nàng, riêng có băng sơn thần nữ tên, xưa nay sẽ không đối với người ngoài có một tia biểu lộ gợn sóng. Không nghĩ tới bây giờ lại tại Lâm Dã trước mặt chu môi, này có thể không phải là tính cách của nàng. Chuyện như vậy, chỉ có muội muội mình Lạc Tinh Nhi mới biết. Lâm Dã tự nhiên cũng nhìn thấy Lạc Băng Nguyệt chu môi, cảm thấy không khỏi khiếp sợ. Bất quá cũng không có quá nhiều suy nghĩ, vừa xài bước ra, xuất hiện tại Lạc Băng Nguyệt sau lưng, khẽ vươn tay, bắt lấy Lạc Băng Nguyệt tay ngọc, đem Lạc Băng Nguyệt giữ chặt, vào tay thời khắc, cảm nhận được tay ngọc yếu đuối không xương, chân mềm đến cực điểm. Dĩ nhiên có thể tới. Lâm Dã không nói lời gì, lôi kéo Lạc Băng Nguyệt trở lại trong sân cái đình nhỏ bên trong. Đừng nói, Thiên Hải Tông đãi ngộ cùng điều kiện quả thật không tệ. Dù cho chỉ là ngoại tông phổ thông đệ tử, cũng có đơn độc nhà, tu luyện hoàn cảnh tuyệt hảo. Ngươi có thời gian hay không? Lạc Băng Nguyệt bị Lâm Dã lôi kéo, khuôn mặt nhỏ không khỏi xuất hiện một vệt đỏ ửng, tim đập rộn lên, bịch bịch nhảy không ngừng, để cho nàng đối với mình dâng lên hoài nghi, vì sao chính mình không có gạt bỏ cự tuyệt Lâm Dã, ngược lại thấy một tia không hiểu mừng rỡ. Có, thế nào? Lâm Dã nhìn về phía Lạc Băng Nguyệt, không biết Lạc Băng Nguyệt có chuyện gì. Nói như vậy, dựa theo Lạc Băng Nguyệt tính cách, là sẽ không dễ dàng tới tìm hắn. Có một cái bí cảnh. Nội tông có mấy cái đồng môn mời ta cùng đi. Ngươi có thời gian, liền đi với ta một chuyến. Lạc Băng Nguyệt mở miệng nói ra. Nàng mặc dù là thiên cương cảnh, nhưng là một cái hoàng thể thiên tài. Sông Cửu Trọng Sơn trở thành nội tông đệ tử, càng quan trọng hơn là, hắn tuyệt mỹ khuynh thành, vô số thiên kiêu cường giả xem nàng làm nữ thần. Nữ tử, có thể không có thực lực tu vi, nhưng lại không thể không có hình dạng. Cô gái xinh đẹp, liền xem như thực lực tu vi thấp một chút, cũng sẽ có vô số thiên kiêu cường giả truy cầu. Mấy cái vạn tượng cảnh siêu cấp cường giả, mời nàng cùng đi bí cảnh. Ban đầu, này chút bí cảnh nàng bình thường sẽ không đi, thế nhưng, cái này bí cảnh lại không đơn giản, bỏ qua đáng tiếc, có thể an toàn nàng vấn đề lớn nhất. Nếu như gặp phải nguy hiểm, mấy cái đồng môn chắc chắn sẽ không quan tâm nàng, thậm chí còn có thể áp chế nàng. Nghĩ đến Lâm Dã, nếu như Lâm Dã cùng đi, an toàn liền không có bao nhiêu vấn đề. Cái gì bí cảnh? Lâm Dã không khỏi khẽ giật mình. Hắn cùng nàng không hề thiếu tài nguyên, ít nhất tạm thời sẽ không thiếu khuyết tài nguyên, không cần đến đi tới bí cảnh. Nghe nói cái kia bí cảnh bên trong có thanh khí. Này bí cảnh, là Thiên Hải Tông dồi dào nhất mấy cái bí cảnh một trong. Lạc Băng Nguyệt đem chính mình lấy được tin tức nói cho Lâm Dã. Mặc dù đạt được bảo vật cơ hội nhỏ bé, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Chương 67, đi tới bí cảnh. Lúc nào? Lâm Dã đáp ứng. Nếu để cho Lạc Băng Nguyệt cùng Thiên Hải Tông những cái kia đồng môn đi, hắn thật đúng là không yên lòng, mặc dù hắn chỉ là một cái ngoại tông phổ thông đệ tử, nhưng hắn thật còn không có đem nội tông những cái kia thiên kiêu cường giả để ở trong mắt. Liền là hôm nay, Lạc Băng Nguyệt nhìn thấy Lâm Dã đáp ứng, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Nguyên bản định, nếu như Lâm Dã tại tu luyện hoặc là không có thời gian đi, nàng liền đơn độc một người cùng nội tông đồng môn đi tới, lần này bí cảnh mạo hiểm là một lần cơ hội tốt. Nguyên nhân chủ yếu liền là phát hiện mình cùng Lâm Dã khoảng cách càng kéo càng xa. Một vị tại Thiên Hải Tông tu luyện, nghĩ muốn làm bản thân mạnh lên, rõ ràng là không thể nào. Cái kia đi thôi. Lâm Dã sững sờ, không nghĩ tới vội vã như vậy. Cũng may hiện tại chính mình không có chuyện gì. Sau đó, Lạc Băng Nguyệt mang theo Lâm Dã rời đi Thiên Hải Tông, cùng nhau đi tới Thiên Hải thành quảng trường. Rất nhanh, hai người liền đi tới Thiên Hải quảng trường. Lạc sư muội, nơi này. Hai người mới vừa tới đến Thiên Hải quảng trường, liền có một thanh âm truyền đến trong tai. Lâm Dã theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy mấy cái thanh niên cùng nữ tử đang nhìn xem bên này, bên trong một cái thanh niên đối Lạc Băng Nguyệt ngoắc, trên mặt mang theo tràn đầy tự tin. Liền là bọn hắn. Thấy mấy người, Lâm Dã thấp giọng nói một tiếng. Ừm. Lạc Băng Nguyệt gật đầu, cùng Lâm Dã cùng nhau hướng mấy người đi đến. Lâm Dã thần niệm quét qua, liền đem mấy người tu vi xem thấu. Bốn cái vạn tượng cảnh cửu trọng, bốn cái vạn tượng cảnh bát trọng, ba cái vạn tượng cảnh thất trọng. Thất nam bốn nữ, từng cái tiêu sái đẹp đẽ, nhìn thấy Lạc Băng Nguyệt đến, mấy cái thanh niên trên mặt mang theo tự tin mỉm cười. Nhưng, thấy Lâm Dã thời điểm, cũng không khỏi đến giật mình, ánh mắt liếc qua lóe lên một tia âm hàn, càng nhiều thì là khinh thường. Lạc sư muội, hắn là ai a? Bắt đầu cùng Lạc Băng Nguyệt chào hỏi thanh niên, đánh giá Lâm Dã, mở miệng hỏi Lạc Băng Nguyệt. Hắn gọi Trần Phong, vạn tượng cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Băng Nguyệt, cả người ngốc trệ. Đem Lạc Băng Nguyệt kinh động như gặp thiên nhân. Trong lòng đã quyết định chú ý truy cầu Lạc Băng Nguyệt, phát hiện Lạc Băng Nguyệt chỉ là một cái thiên cương, trong lòng càng là vui vẻ, tu vi như vậy, dựa vào thiên phú của mình tu vi cùng thực lực, tuyệt đối trò chơi. Vừa vặn hắn cùng đồng môn muốn đi vào bí cảnh, muốn đem Lạc Băng Nguyệt mang lên. Tại bí cảnh bên trong cùng Lạc Băng Nguyệt rút ngắn quan hệ. Không nghĩ tới Lạc Băng Nguyệt mang theo một thiếu niên tới, ghê tởm hơn chính là, thiếu niên này vẫn chỉ là một cái ngoại tông phổ thông đệ tử. Lâm Dã, ta muốn mang bên trên hắn. Lạc Băng Nguyệt rất ít nói, thanh âm rất lạnh. Thế nhưng ngữ khí lại bình thản, nói chuyện thời điểm, đôi mắt đẹp nhìn về phía mấy cái thanh niên cùng nữ tử. đệ tử ngoại tông, không phải liên lụy sao? Đúng vậy à, Lạc sư muội, mang bên trên một cái đệ tử ngoại tông, chẳng những không giúp được chúng ta, sẽ còn liên lụy chúng ta, hắn đi, hoàn toàn liền là nhiều chiếm một phần thu hoạch. Vẫn là thôi đi, hắn đi cũng là chịu chết. Người có khả năng rất rưởi, nhưng là không thể rốt nát, ai? Nghe được Lạc Băng Nguyệt muốn dẫn Lâm Dã cùng đi, liền mấy cái thanh niên trên mặt khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, tựa như là nghe được một đoạn trò cười mở dạng, ánh mắt đều là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn về phía Lâm Dã. Mang Lạc Băng Nguyệt đi, hoàn toàn liền là xem ở Lạc Băng Nguyệt dung mạo bên trên. Lạc sư muội, nếu là mang bất kỳ một cái nào nội tông đệ tử, chúng ta cũng nhận. Nhưng, ngươi không thể mang một cái đệ tử ngoại tông A, nói thật, vì tốt cho hắn, vẫn là đường dẫn hắn, đi cũng là chịu chết, thậm chí liên lụy chúng ta, ngươi nói có phải không? Trần Phong mở miệng, ngữ khí bình thản. Cho người ta một loại lời nói thâm thía cảm giác, tựa như là hoàn toàn vì muốn tốt cho Lâm Dã một dạng. Ta đây cũng không đi. Lạc Băng Nguyệt thanh âm băng lãnh đến cực điểm, ngữ khí không có chút nào tình cảm gợn sóng. Mặc dù đều là băng lãnh thanh âm, nhưng bây giờ thanh âm, cùng lúc trước hoàn toàn không giống, bởi vì hiện tại nàng giận thật à, này chút đồng môn, ngàn vạn lần không nên, liền là không nên coi thường Lâm Dã. Lạc sư muội nghiêm trọng, mang lên hắn cũng được, thế nhưng đến lúc đó gặp được nguy hiểm, đừng liên lụy đại gia liền tốt. Trần Phong nhìn thấy Lạc Băng Nguyệt như thế giữ gìn một cái ngoại tông thiếu niên, trong lòng giận quá, nếu không phải muốn phong độ, hắn thật muốn đem Lâm Dã cho xé thành mảnh nhỏ, dùng hiểu mối hận trong lòng. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm một thoáng Lâm Dã. Trong lòng đã bắt đầu tính toán đứng lên, đến lúc đó đến bí cảnh, tìm một cái cơ hội đem thiếu niên này giết chết. Từ đầu đến cuối, Lâm Dã đều không nói gì. Tâm cảnh, bình tĩnh vô cùng. Bởi vì, trong mắt hắn, này chút cái gọi là thiên kiêu cường giả, căn bản chính là một đám rác rưởi. Nếu không phải Lạc Băng Nguyệt muốn đi lịch luyện, hắn thật không muốn cùng một đám rác rưởi đợi tại cùng một chỗ. Đi. Một cái gọi Lục Đông thanh niên, mở miệng nói ra. Lập tức, đoàn người rời đi Thiên Hải quảng trường, hướng phía Thiên Hải thành bên ngoài đi đến. Một canh giờ, rốt cục rời đi Thiên Hải thành. Thiên Hải thành bên ngoài là vô tận vùng biển. Tiếp theo, Lục Đông mang theo tất cả mọi người đi đến một thủ thuyền lớn, ra Thiên Hải thành, duy nhất phương tiện giao thông, cái kia chính là thuyền, hoặc là phi hành yêu thú, thế nhưng phi hành yêu thú quá mức chân quý khó tìm, bình thường người không cách nào có được. Lại nói, phi hành yêu thú tại trong hải vực cũng bay không được bao xa. Trên thuyền, Lâm Dã một người ở một bên ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Đến mức những người khác, cười cười nói nói, bộ dáng quên cả trời đất, trực tiếp đem Lâm Dã cho bỏ qua. Mặc dù tại tu luyện, nhưng Lâm Dã thần nghiệm một mực đem chỉnh thủ thuyền tình hình giám thị trong đầu, nơi này mọi cử động chạy không khỏi hắn con mắt. Đương nhiên, hắn cũng theo Trần Phong đám người thảo luận bên trong biết được, bí cảnh tại Thiên Hải thành ngoài vạn dặm một chỗ trên hòn đảo. Dùng này thủ thuyền tốc độ, 3 ngày thời gian liền có thể đi đến. Cùng lúc đó, tại mịt mờ vùng biển bên trên, một thủ đen kịt chiến thuyền tốc độ cao trưởng, tốc độ nhanh vô cùng. Trên chiến thuyền, có tới hơn 100 vạn tượng cảnh cường giả. Những cường giả này, thân bên trên tán phát lấy thần bí khí tức tà ác. Cái kia bí cảnh bên trong đồ vật, thiếu chủ coi trọng. Cho nên, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem vật kia xách về đi. Chiến thuyền bên trong, một cái áo bào đen láo giả, mở miệng nói ra. Toàn thân, tản ra khí tức mạnh mẽ. Thuộc hạ tuân mệnh. Nấu nước ít tôn có lệnh. Cái kia một kiện bảo vật nhất định phải đạt được. Nếu không, vĩnh viễn không cần trở về. Vùng biển vùng trời, một đầu to lớn phi cầm yêu thú cánh bày ra, có tới 50 mét lớn nhỏ, mỗi lần vỗ, không gian run rẩy, nước biển bốc lên thanh thế chấn thiên. Tại to lớn yêu thú cóng lên, hơn 10 cái vạn tượng cảnh cường giả tối đỉnh, tản ra khí tức mạnh mẽ. Một người cầm đầu, khí tức kia tựa như là thượng cổ yêu thú. 3 ngày thời gian, thuyền lớn tới gần một hòn đảo. Hòn đảo có một dặm lớn nhỏ, phía trên trùi lùi, tựa như là tại trong hải vực đột xuất một tảng đá lớn. Lục sư huynh, này bí cảnh không có người thủ hộ, không sợ tà đạo đi vào sao? Lạc Băng Nguyệt nhìn một chút trùi lùi hòn đảo, mở miệng hỏi. Đây cũng là Lâm Dã trong lòng tò mò chỗ. Thiên hải giới vùng thế giới này, thoạt nhìn là Thiên Hải Tông xưng bá, nhưng chân chính mạnh mẽ, còn có yêu thần giáo cùng ma giáo, hai cái này tà đạo thế lực vô cùng kinh khủng. Mặc dù bí cảnh chỗ lối vào khoảng cách Thiên Hải thành rất gần, nhưng cũng khó tránh khỏi bị ma giáo cùng yêu thần giáo người trà trộn vào đi a. Lạc sư muội có khả năng yên tâm. Cái này bí cảnh, chỉ có thể âm dương cảnh trở xuống cảnh giới mới có thể đi vào. Vượt lên trước vạn tượng cảnh đi đến âm dương cảnh, tiến vào bên trong liền sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói, Thiên Hải Tông cũng không cấm ma giáo cùng yêu thần giáo người tiến vào, bọn hắn cũng sẽ không trắng trợn tiến vào Thiên Hải Tông bí cảnh. Lại nói, này bí cảnh trước kia là có cường giả trấn thủ, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, bên trong tài nguyên không sai biệt lắm bị Thiên Hải Tông đệ tử tìm khắp, không cần đến lãng phí sức người tại đây bên trong trấn thủ. Trần Phong một bộ trên thông thiên văn dưới dành địa lý dáng vẻ, đem tình huống nơi này nói một lần. Cái này bí cảnh nhập khẩu, khoảng cách Thiên Hải Thành chỉ có vạn dặm khoảng cách, yêu thần giáo cùng người của ma giáo là không dám tới nơi này, ít nhất không dám trắng trợn tới. Liền xem như vụng trộm đi vào mấy cái yêu thần giáo cùng ma giáo đệ tử, cũng ảnh hưởng không lớn. Đi qua Trần Phong tiểu nói này, Lạc Băng Nguyệt cùng Lâm Dã cũng đại khái hiểu, cái này bí cảnh, không sai biệt lắm là Thiên Hải Tông từ bỏ bí cảnh, bên trong đã không có nhiều ít tư nguyên. Chúng ta mở ra bí cảnh đi. Lục Đông quét Trần Phong liếc mắt, mở miệng nói ra. Nói chuyện thời điểm, liền từ thân bên trên lấy ra 10 cái linh thạch. Hướng phía trên hòn đảo một tòa tế đàn đi đến, chỉ thấy Lục Đông đem 10 cái linh thạch đặt ở trên tế đàn. Tế đàn liền bị kích hoạt, thần kỳ hào quang theo trên tế đàn bạo phát đi ra. Đi. Trần Phong hô một tiếng Lạc Băng Nguyệt, thân hình chớp động, hướng phía tế đàn chạy như bay. Những người khác, cũng tốc độ cao phi thân mà lên, lo lắng bỏ lỡ truyền tống trận. Ầm ầm, ầm ầm. Tế đàn, phát ra tiếng oanh minh. Mười mấy người đã đứng lên trên. Lâm Dã đưa tay, bắt lấy Lạc Băng Nguyệt tay nhỏ, Lạc Băng Nguyệt thân thể mềm mại cứng đờ, tựa như là địa giật, tuyệt mỹ băng lánh trên khuôn mặt, xuất hiện một vệt đỏ ửng. Mong muốn tránh ra, nhưng không có đi tránh thoát. Nàng biết Lâm Dã cũng không là lỗ mãng, mà là lo lắng truyền tống trận ngẫu nhiên, đem hai người tách ra. Cái truyền tống trận này, không phải ngẫu nhiên. Trần Phong cùng mấy cái thanh niên, thấy Lâm Dã kéo Lạc Băng Nguyệt tay, từng đạo băng hàn ánh mắt nhìn về phía Lâm Dã, liền giống như là muốn đem Lâm Dã nuốt sống một dạng. Đây chính là bọn hắn nữ thần tay, đã là một cái ngoại tông phổ thông đệ tử có khả năng kéo. A. Lâm Dã a xong một thoáng. Thế nhưng, lôi kéo Lạc Băng Nguyệt tay lại không có buông ra. Hắn tự nhiên biết cái này mấy cái nội tông thiên kiêu cường giả trong lòng ghen ghét. Hừ. Mấy cái thanh niên, hừ lạnh một tiếng. Trong lòng đã tính toán, đến bí cảnh bên trong, nhất định tìm cơ hội nhường cái này rác rưởi giết chết. Theo truyền tống trận khởi động, mười mấy người biến mất tại hào quang bên trong. Tại Lâm Dã đám người tiến vào bí cảnh không đến một lát, một thủ đen kịt chiến thuyền tốc độ cao trượt mà đến, cuối cùng dừng sát ở hòn đảo rìa, trên chiến thuyền mặt cứng giả, tốc độ cao khởi động truyền tống trận, tiến vào bí cảnh bên trong. Chiến thuyền mau chóng chìm xuống, trong nháy mắt công phu, chiến thuyền liền biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn chìm vào hải vực bên trong. Làm chiến thuyền biến mất không lâu, trên bầu trời, một đầu phi hành yêu thú đáp xuống trên hòn đảo. Phi hành yêu thú bên trên cường giả, mở ra truyền tống trận, tiến vào bí cảnh bên trong. Chùi lùi hòn đảo, khôi phục lại bình tĩnh. Chương 68, ngươi, không xứng. Bí cảnh bên trong, linh khí nồng đậm. Trần Phong nói đến không có sai, cái truyền tống trận này không phải ngẫu nhiên, truyền đưa người tiến vào đều xuất hiện tại một chỗ. Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt lần này tự nhiên không có bị tách ra. Nhìn thấy Lạc Băng Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, Lâm Dã không để lại dấu vết buông ra Lạc Băng Nguyệt tay nhỏ. Đại gia cẩn thận một chút. Lục Đông chào hỏi đoàn người, liền tốc độ cao hướng về phương xa gấp rút chạy tới. Lần này tới bí cảnh, hắn sớm đã được đến tin tức xác thực, hướng thẳng đến mục tiêu mà đi, không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian. Siêu siêu, siêu siêu. Trong lúc nhất thời, một nhóm mười mấy người bày ra thân hình, đi theo Lục Đông tốc độ cao chạy. Ở đây, ngoại trừ Lạc Băng Nguyệt là thiên cương cảnh bên ngoài, mặt khác đều là vạn tượng cảnh siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là bát cửu trọng loại kia, chạy vội tốc độ nhanh vô cùng. Lạc sư muội, ta mang ngươi. Một lát sau, Lạc Băng Nguyệt liền dần dần rơi ở phía sau. Tiếp tục như vậy, đừng nói đi đến mục tiêu, coi như tiếp qua một khắc đồng hồ, Lạc Băng Nguyệt liền sẽ bị quăng đi. Lúc này, Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, này có thể cơ hội ngàn năm một thở a. Nhìn thấy Trần Phong tiếp cận Lạc Băng Nguyệt, mặt khác mấy cái thanh niên dừng bước, bọn hắn cũng không muốn Trần Phong ôm mỹ nhân về a, thế nhưng Trần Phong đã mở miệng, để bọn hắn hối hận không thôi. Trái tim đen đú ám http, chọe nụ ạ toải. Tạ ơn Trần Sư Minh. Lạc Băng Nguyệt thấy Trần Phong đưa tay qua đến, theo bản năng lui về phía sau một bước. Ngay sau đó, Lạc Băng Nguyệt hướng Lâm Dã bên này gần lại gần một chút, ánh mắt nhìn về phía Lâm Dã. Không phiền vài vị. Lâm Dã mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, đưa tay lôi kéo Lạc Băng Nguyệt tay. Buông tay. Làm Lâm Dã giữ chặt Lạc Băng Nguyệt thời điểm, ở đây mấy cái thanh niên vẻ mặt khó coi vô cùng, hận không thể đem Lâm Dã cho nuốt sống. Dựa vào cái gì Lạc Băng Nguyệt cự tuyệt bọn hắn mà cùng một cái ngoại tông rắc rưởi. Trong lúc nhất thời, mấy cái thanh niên đồng thời hô. Vì sao muốn buông tay? Lâm Dã mặt mỉm cười, thản nhiên nói. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Trần Phong đám người, ánh mắt tựa như là đối đãi ngớ ngẩn một dạng. Lạc sư muội đã là ngươi một cái ngoại tông rắc rưởi có thể đụng vào. Lại không buông tay, lão tử chặt ngươi này vớt chó. Lục Đông ánh mắt hung hăng nhìn xem Lâm Dã, thân bên trên khí thế cường đại bày ra. Khí thế cường đại hướng phía Lâm Dã nghiền ép mà đến, mong muốn dựa vào khí thế cường đại đem Lâm Dã cho trấn áp, nhường Lâm Dã biết khó mà lui, đồng thời cũng làm cho Lạc Băng Nguyệt biết sự cường đại của hắn. Lan. Lâm Dã nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lục Đông, mở miệng nói ra. Tượng đất còn có 3 phần thổ khí đây. Hắn không muốn cùng bọn gia hỏa này so đo, cũng không là hắn sợ bọn hắn, mà là không muốn cùng một chút rác rưởi so đo, miễn cho hỏng tâm tình của mình. Nhưng, bọn gia hỏa này đều đến phân thượng này, hắn đương nhiên sẽ không nhịn nữa. Khí. Ở đây, an tĩnh đến đáng sợ. Lâm Dã, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Cũng không nghĩ tới, một cái ngoại tông rác rưởi cũng dám đối Lục Đông nói như vậy. Điên rồi. Vẫn là choáng váng. Muốn chết. Lục Đông thoáng khẽ giật mình, liền kịp phản ứng. Thần sắc trên mặt khó coi vô cùng, bị một cái ngoại tông rác rưởi làm nhục, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Nếu như Lâm Dã là nội tông cường giả, hắn còn không có như thế giận. Có thể Lâm Dã hết lần này tới lần khác là ngoại tông phổ thông đệ tử, ở bên trong tông thiên kiêu xem ra, hoàn toàn liền là một cái rác rưởi a. Dọc theo con đường này, cái này rác rưởi cũng không dám lên tiếng, bây giờ lại gọi hắn lan. Dưới cơn nóng giận, một quyền hướng phía Lâm Dã đánh tới. Tại bí cảnh bên trong, hắn có khả năng không chút kiêng kỵ đánh giết Lâm Dã. Thấy Lục Đông ra tay, Trần Phong bọn người cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Lâm Dã thời điểm, tựa như đối đãi một người chết, dù sao, Lục Đông thế nhưng là vạn huyện cửu trọng đỉnh phong siêu cấp cường giả. Ở bên trong tông, cũng là có tên tuổi thiên kiêu cường giả. Lâm Dã một cái ngoại tông rác rưởi, tại Lục Đông trước mặt, hoàn toàn liền là rác rưởi. Bất tử hắn, chết hay. Mắt thấy Lục Đông cái kia hủy diệt quyền mang liền muốn bao phủ Lâm Dã, chỉ thấy Lâm Dã tiện tay vừa nhấc, một quyền nên đón tiếp lấy. Tại Trần Phong đám người xem ra, Lâm Dã hoàn toàn là bị sợ choáng váng. Bằng không cũng sẽ không tìm đường chết đi ngăn cản. Vâng. Nhưng, ngay tại tất cả mọi người coi là Lâm Dã muốn bị Lục Đông đập chết thời điểm, hai đạo quyền mang nên đón đụng vào nhau, phát ra một trận nổ vang. Không gian quỷ dị run rẩy lắc lư. Phốc phốc. Chao máu tiếng âm vang lên. Trần Phong đám người, thần sắc trên mặt kinh hãi, tựa như là nhìn thấy quỷ mị một dạng. Bởi vì, Lâm Dã không chút nào động, hoàn hảo không chút tổn hại. Mà Lục Đông, cả người tựa như là diều đứt dây một dạng chập chờn quăng ra ngoài, máu tươi trên không trung, vạch ra một đạo quỷ dị màn máu, bộ dáng tốt không thê thảm. Cái gì? Lục Đông bị trọng thương? Nói đùa sao? Giờ khắc này, đều nhìn ra Lâm Dã cảnh giới. Vạn tượng cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Một cái vạn tượng cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử ngoại tông, vậy mà một quyền trọng thương nội tông vạn tượng cửu trọng đỉnh phong Lục Đông, này thật là làm cho người ta khiếp sợ. Cái thế giới này quá điên cuồng. Bành oành. Lục Đông thân thể, tại ngoài trăm thước, hung hăng rơi ở trên mặt đất. Khoe miệng, máu tươi không ngừng tràn ra. Một màn này, hung hăng rung động Trần Phong đám người. Nhìn về phía Lâm Dã thời điểm, đều là sinh ra lòng kiêng kỵ, đây là cái kia bị bọn hắn xem thành rác rưởi sao? Lâm Dã từng bước một hướng phía Lục Đông đi đến. Lục Đông nhìn xem Lâm Dã đi tới, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa mới một quyền kia, khiến cho hắn trọng thương, hiện tại đối mặt Lâm Dã, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Còn muốn ta buông tay sao? Lâm Dã đi đến Lục Đông trước mặt, thản nhiên nói. Trên mặt, mang theo cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Từ bỏ. Lục Đông trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Người khác có lẽ không rõ ràng, vừa mới một quyền kia, hắn nhưng là mong muốn Lâm Dã mệnh, nhưng hắn bại. Trong lòng rõ ràng nhất Lâm Dã một quyền kia khủng bố cỡ nào, tại một quyền kia trước mặt, khiến cho hắn không sinh ra mảy may ý phản kháng. Hắn thủy chung không nghĩ ra, một cái ngoại tông phổ thông đệ tử, làm sao mạnh như vậy? Ngươi nếu không phải Thiên Hải tông người, hôm nay ngươi đã chết. Ta Lâm Dã nữ nhân, các ngươi cũng muốn nhung chàm. Lâm Dã lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, đưa tay hướng đi qua Lạc Băng Nguyệt eo nhỏ nhắn bên trên nằm ở, nhẹ nhàng một vùng, liền đem Lạc Băng Nguyệt đưa đến trong ngực, Lạc Băng Nguyệt toàn thân cứng đờ. Như địa giật. Nghe được Lâm Dã, cả người bối rối. Nàng là Lâm Dã vị hôn thê không sai, thế nhưng là Lâm Dã giải trừ ước định. Không nghĩ tới, Lâm Dã bây giờ lại nói nàng là nữ nhân của hắn. Không riêng gì Lạc Băng Nguyệt, những người khác cũng bối rối. Ngươi, đại biểu Lạc sư muội. Trần Phong lạnh lùng nói. Hắn biết Lâm Dã không đơn giản, nhưng cũng không có để ý. Vừa mới mặc dù Lục Đông bị Lâm Dã kích thương, có thể trong mắt hắn, chỉ coi Lục Đông chủ quan. Bằng không. Một cái ngoại tông phổ thông đệ tử, làm sao có thể một chiêu kích thương Lục Đông? Bằng không, Lâm Dã cũng sẽ không là ngoại tông phổ thông đệ tử, mà là một cái nội tông thiên kiêu. Trần Phong, làm cho tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Băng Nguyệt. Cũng không tin Lạc Băng Nguyệt lại là Lâm Dã nữ nhân. Muốn thật là như thế này, vậy thì thật là một đóa hoa nhải cắm bãi cất trâu. Ừm. Lạc Băng Nguyệt đến bây giờ còn mộng lấy. Nàng bị Lâm Dã lời nói cho làm bối rối, trong lòng có mừng rỡ, còn có khẩn trương. Nhìn thấy tất cả mọi người tầm mắt, Lạc Băng Nguyệt từ một tiếng, nhẹ gật đầu. Từ đầu đến cuối, nàng chính mình cũng không biết mình làm cái gì. Đặc biệt là Lâm Dã tay, còn tại nàng tiêm trên lưng, chưa từng có cùng khác phái tiếp xúc, bây giờ lại cơ hồ bị Lâm Dã ôm vào trong ngực, cả người toàn thân vô lực. Lạc sư muội, hắn có gì tốt? Trần Phong thấy Lạc Băng Nguyệt thừa nhận, liền cả người cơ hồ muốn buôn hội. Trong lòng đem Lâm Dã hận chết. Sắc ý, càng ngày càng mãnh liệt, hận không thể một quyền đem Lâm Dã cho đánh chết. Hắn có được hay không? Là chuyện của ta. Lạc Băng Nguyệt băng lãnh tiếng âm vang lên, đối đãi Lâm Dã, nàng là không thể làm gì. Nhưng đối với người ngoài, nàng vẫn là cái kia cự người ở ngoài ngàn dặm lãnh ngạo nữ thần. Tốt, tốt, rất tốt. Lâm Dã, có dám hay không đánh với ta một trận? Trần Phong lộ ra một bộ hung ác giống. Trong lòng, muốn đem Lâm Dã bóp nát. Ngươi, không xứng. Lâm Dã lắc đầu, thản nhiên nói. Trên mặt mang theo ý cười, một bộ mây trôi nước chảy. Rùa đen rút đầu, chết. Trần Phong từng bước một hướng phía Lâm Dã đi tới, khí thế toàn thân tốc độ cao tăng lên, vạn tượng cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực toàn bộ hiện ra đi ra, dùng hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm thước không gian run rẩy không ngừng. Vạn tượng chi lực, vạn mèo không gian. Khoảng cách Lâm Dã 10 mét thời điểm, vung tay lên một cái. Trong tay, một thanh trường kiếm vạch ra, liền kinh khủng ánh kiếm thẳng đến Lâm Dã mà đi. Ánh kiếm chỗ qua, không gian bị xuyên thủng. Thấy Trần Phong một kiếm này, mặt khác mấy cái Thiên Hải Tông Thiên Kiêu cường giả trên mặt giật mình, đều biết Trần Phong mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới đã cường đại đến loại tình trạng này, bọn hắn tự nhận không cách nào tiếp được một kiếm này. Mắt thấy Lâm Dã liền bị một kiếm này đánh giết, Lâm Dã lại không có động tĩnh chút nào. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Trần Phong. Chuyện này hình, Thiên Hải Tông mấy cái Thiên Kiêu cường giả đều là không hiểu. Ngay tại ánh kiếm phải rơi vào Lâm Dã trên người thời điểm, Lâm Dã đưa tay, một quyền hướng phía ánh kiếm oanh kích mà đi, một quyền này tùy ý vung ra, cùng lần trước công kích Lục Đông giống như lúc. Rốt nát. Mấy cái Thiên Hải Tông Thiên Kiêu cường giả, nhìn thấy Lâm Dã động tác, trong lòng đều là mắng một tiếng. Trần Phong cùng Lục Đông, đều là vạn tượng cửu trọng. Nhưng Trần Phong lại mạnh mẽ hơn Lục Đông rất nhiều rất nhiều. Giang giác. Tất cả mọi người, trong tầm mắt. Ánh kiếm cùng quyền mang đụng vào nhau, một tiếng răng rắc tiếng âm vang lên. Ngay sau đó, ánh kiếm vỡ vụn, quyền mang thẳng tiến không lùi hướng phía Trần Phong oanh kích mà đi. Tốc độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Phốc phốc. Trần Phong, ngực bị quyền mang oanh kích, xuất hiện một cái to lớn hang. Tiêu máu tung tóe, cả người ầm ầm ngã trên mặt đất. Vạn tượng cảnh, cựu trọng đỉnh phong. Chết. Cứ thế mà chết đi. Nhất kích bị giết. Vạn tượng ngũ trọng đỉnh phong, miểu sát vạn tượng cựu trọng đỉnh phong. Thiên Hải Tông mặt khác mấy cái thiên kiêu cường giả, thần sắc trên mặt khó coi vô cùng, nhìn về phía Lâm Dã thời điểm, ánh mắt bên trong đều là kiêng kỵ cùng e ngại. Vạn tượng cảnh cửu trọng đỉnh phong đều bị nhất kích vanh sát, bọn hắn cùng không cách nào cùng Lâm Dã so sánh. Tội gì khổ như thế chứ? Lâm Dã thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Hắn không muốn giết người, nhưng luôn luôn bị người khiêu khích. Ánh mắt, hướng phía mặt khác Thiên Hải Tông cường giả nhìn lại, ánh mắt những nơi đi qua, cũng không khỏi đến túi đầu, không dám cùng Lâm Dã đối mặt. Đều rõ ràng, Lâm Dã trên đường đi đều không có mở miệng, điệu thấp đến không được. Ngược lại là Trần Phong đám người, một mực khiêu khích nhục nhã Lâm Dã. Hiện tại cũng biết, Lâm Dã chỉ là không muốn gây rối mà thôi, cũng không là rác rưởi. Nếu như Lâm Dã là rác rưởi, như vậy bọn hắn lại coi là gì chứ? Chương 69, hủy diệt màn sáng. Lục Đông trọng thương, Trần Phong ngã xuống. Thiên Hải Tông mấy cái thiên kiêu cường giả, sợ hãi vô cùng. Thế nhưng Lâm Dã nhưng không có đối bọn hắn động thủ. Sau đó, Lục Đông dẫn đường, đoàn người tiếp tục hướng phía đằng trước chạy, chỉ bất quá dọc theo con đường này, cũng không dám nói lung tung, lại không dám trêu chọc Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt. Thời gian nửa tháng, đoàn người tốc độ cao chạy, gặp được yêu thú cường đại, hoặc là chém giết, hoặc là tránh đi. Rốt cục, Lục Đông mang theo một nhóm người đi tới một tòa núi lớn trước. Nói là một tòa núi lớn, còn không bằng nói là một mảnh to lớn dãy núi. Dãy núi đứng thẳng vào trong mây, bị mây mù lượn lờ. Chính là chỗ này. Lục Đông mở miệng nói ra. Thời gian nửa tháng, thương thế của hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm. Trong lòng e ngại Lâm Dã vô cùng, dọc theo con đường này, không còn có người dám khiêu khích Lâm Dã. Vạn tượng ngũ trọng đỉnh phong, đem vạn tượng cửu trọng đỉnh phong miểu sát, thực lực như vậy, không sợ mới là quái sự. Này bí cảnh các ngươi đã tới sao? Lâm Dã nhìn một chút trước mắt Đại Sơn, mở miệng hỏi. Rất rõ ràng, Lục Đông đối với nơi này rất quen thuộc. Không có địa đồ liền có thể đi thẳng tới nơi này, nói hắn chưa có tới, Lâm Dã tự nhiên không tin. Không có. Ta cũng không có. Chưa có tới. Không có. Nghe được Lâm Dã tra hỏi, Thiên Hải Tông Thiên Kiêu đều mở miệng trả lời. Chỉ có Lục Đông không có trả lời. Đã tới mấy lần. Nhưng, mấy lần đều không có thu hoạch. Lục Đông không đợi Lâm Dã hỏi hắn, hắn đã mở khẩu. Cái này bí cảnh, hắn tới qua mấy lần. Mỗi lần đều biết nơi này, nhưng không có thực lực tiến vào bên trong, chỉ có thể không công mà lui. Lần này, hắn tu vi đã đi đến vạn tượng cảnh cửu trọng đỉnh phong, tự nhiên dám mời những người khác cùng đi nơi này. Lục Đông, hiện tại có thể nói đi. Dương Khải, vạn tượng cảnh cửu trọng. Thực lực so với Lục Đông còn mạnh hơn một chút. Tại Thiên Hải Tông nội tông 3.000 thiên kiêu cường giả bên trong, cũng là bài danh phía trên tồn tại. Tới này cái bí cảnh, Lục Đông là cái thứ nhất mời hắn, chỉ là Lục Đông một mực không có nói hắn phát hiện bảo bối gì. Đúng a, Lục Đông. Hiện tại nên nói ra. Lục Sư Huynh. Nghe được Dương Khải hỏi Lục Đông, những người khác tò mò trong lòng lần nữa dâng lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Đông. Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt không có mở miệng, ánh mắt cũng là nhìn xem Lục Đông. Hắn Lâm Dã, tự nhiên đối cái này bí cảnh không có hứng thú. Nếu không phải Lạc Băng Nguyệt muốn đến rèn luyện, hắn thật đúng là không đến cái này bí cảnh. Ở trên người hắn, có không ít tài nguyên, tạm thời sẽ không thiếu khuyết. Cái này bí cảnh, tại mấy vạn năm trước liền đã phát hiện. Năm đó, ông tổ nhà họ Lục Tông, cũng chính là Thiên Hải Tông Thái Thượng trưởng lão, Lao Tổ Tông lúc còn trẻ, đã từng tới này bí cảnh, phát hiện chỗ này bảo địa. Lúc ấy Lao Tổ Tông vạn tượng cửu trọng đỉnh phong, ở bên trong đạt được vô số bảo vật, cái này cũng khiến cho hắn nhất phi trùng thiên, tung hoành thiên hải giới, chỉ bất quá, Lao Tổ Tông một mực không có đạt được này bảo địa bên trong chân chính bảo vật. 5 năm trước, ta tại Lục gia trong tàng thư các phát hiện Lao Tổ Tông bí mật, liền đến này bảo địa, nhưng thực lực tu vi không đủ, không thu hoạch được gì. Lục Đông đến lúc này, cũng không còn cách nào che giấu. Đành phải mở miệng đem chính mình phát hiện này bảo địa bí mật nói ra. Này bí cảnh, hắn tới 7 lần. 7 lần đều không thu hoạch được gì, bởi vì 7 lần đều là tới nơi này. Lên một lần, hắn vạn tượng bắt trọng, kém một chút tiến vào bảo địa, bất quá vẫn là mang theo tiếc nuối rời đi. 1 năm sau, đi đến vạn tượng cửu trọng đỉnh phong, đã có niềm tin rất lớn tiến vào bảo địa. Càng quan trọng hơn là, bảo địa phong ấn càng ngày càng buông lỏng. Cho nên, mời Thiên Hải Tông Thiên Kiêu cùng đi nơi này. Sau đó, Lục Đông mang theo đoàn người, hướng phía mỏm núi bên trong đi đến. Tiến vào mỏm núi, tại một chỗ ẩn nấp địa phương, tìm được một cái lối đi, đã xanh xây thành lối đi. Lối đi, cao 5m, rộng 5m dáng vẻ. Ẩm ướt vô cùng, rêu xanh 4 phía. Tối tăm, còn âm u. Lục Đông ở phía trước dẫn đường, Lâm Dã đoàn người ở phía sau đi theo. Càng là hướng bên trong, lối đi càng là hướng xuống. 1 dặm, 2 dặm. Đi ước chừng hơn 100 dặm, đoàn người rốt cục đi tới cuối lối đi. Cuối lối đi, là một đạo thần kỳ màn sáng. Màn sáng lấp lánh, tản ra khí tức hủy diệt. Đây là một nấc thang. Cẩn thận một chút. Lục Đông đứng xa xa nhìn màn sáng, thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng. Lần trước, hắn nhưng là nếm qua này màn sáng thua thiệt. Kém một chút chết tại đây màn sáng phía dưới. Suy suy. Suy suy. Màn sáng phía trên, nhỏ xíu tiếng vang không ngừng. Cũng không dám mặc trước hết qua màn sáng, Lục Đông nhìn những người khác một dạng, dẫn đầu hướng phía màn sáng đi đến, đi vào màn sáng trước mặt, chân nguyên toàn thân vận chuyển, vạn tượng chi lực bày ra. Cùng lúc đó, một mặt cửu giai linh khí tâm chắn thi triển đi ra, đem cả người bao phủ. Từng bước một hướng phía màn sáng bên trong đi đến. Xôn xao. Cửu giai linh khí tâm chắn bị màn sáng vặn mẹo, hóa thành mảnh vỡ. Ngay tại tâm chắn hóa thành mảnh vỡ trong trước mắt, Lục Đông vừa mới xuyên qua màn sáng, bằng không, cả người hắn liền như là tâm chắn. Hí! Nhìn thấy một màn này, những người còn lại cũng không khỏi đến thổn thức. Đạo thứ nhất hàm, liền khủng bố như vậy. Đằng sau không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm như vậy ngăn cản. Liền xem như tiến vào bên trong, có thể hay không đạt được bảo vật còn nói không chính xác. A. Một cái vạn tượng bắt trọng thiên kiêu cường giả, bày ra phòng ngự. Vừa mới đụng phải màn sáng, phòng ngự liền bị hủy diệt, tính cả bản thân hắn cùng một chỗ hủy diệt. Thật là khủng khiếp. Vạn tượng bắt trọng, tại màn sáng dưới, cứ thế mà chết đi. Để cho người ta thấy khiếp sợ cùng e ngại. Trong lúc nhất thời, cũng không dám lại dễ dàng xuyên qua màn sáng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết làm sao bây giờ. Nếu là tiến lên, khả năng ngã xuống. Nếu là trở về, liền đi một chuyến uổng công. Chúng ta đi. Lâm Dã thần sắc trên mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại hưng phấn cùng chờ mong. Bởi vì, hắn nhìn ra cái này màn sáng bên trong, vậy mà mang theo một tia thiên hàn cực quang. Dùng thiên hàn cực quang tới làm phòng ngự, sắc thực đại thủ bút. Bên trong, nhất định là có không thể bảo bối. Đang khi nói chuyện, Lâm Dã lôi kéo Lạc Băng Nguyệt tay nhỏ, hướng phía màn sáng đi đến. Ngay sau đó, một tay vạch một cái, một đạo thái cực lá chắn bóng mờ xuất hiện tại trước mặt, thái cực lá chắn bóng mờ, âm dương ngư chuyển động, vô cùng thần kỳ. TT. TT. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt xuyên qua màn sáng, tiến vào màn sáng một bên khác, thái cực lá chắn bóng mờ, từ đầu đến cuối đều không có chút nào tổn thương, thậm chí ngay cả một điểm run rẩy đều chưa từng xuất hiện. Cái kia hủy diệt màn ánh sáng, chiếu xuống thái cực lá chắn bóng mờ bên trên, liền bị thái cực lá chắn bóng mờ nuốt chửng lấy. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Nhẹ nhàng như vậy, rất không có khả năng a. Chẳng lẽ cái này màn sáng gian lận không thành? Thấy Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt nhẹ nhõm xuyên qua màn sáng, đều là há to miệng, một cái nắm đấm đều có thể nhét vào, căn bản là không dám tin vào hai mắt của mình. Lục Đông Cửu giai linh khí tâm chắn hủy diệt mới đi vào. Một cái khác vạn tượng bắt trọng đụng phải màn sáng trực tiếp ngã xuống. Có thể nghĩ màn sáng khủng bố cỡ nào? Có thể Lâm Dã đơn giản một cái quan thuẫn, vậy mà liền nhẹ nhõm ngăn cản màn sáng uy lực, này không khỏi quá mức rung động đi. Nhưng, Lâm Dã xuyên qua màn sáng là sự thật không thể chối cãi. Chương 70, Thiên Hàn Cực Quang. Lâm sư đệ, Lạc sư muội. Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt xuyên qua màn sáng, xuất hiện tại màn sáng một bên khác. Tại màn sáng một bên khác là một cái mê cung. Làm hai người xuất hiện thời điểm, Lục Đông tiếng âm vang lên. Xem ra, hắn một mực ở chỗ này chờ, cũng không ai đi tìm bảo vật. Lục sư huynh. Lâm Dã nhàn nhạt hô một tiếng. Liếc mắt nhìn ra, Lục Đông không ai đi tìm bảo, khẳng định là hắn muốn mượn tất cả mọi người lực lượng, bằng không, hắn cũng sẽ không mời nhiều người như vậy tới này cái bảo địa. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Một khắc đồng hồ trôi qua, xuyên qua màn sáng chỉ có 6 người. Lục Đông, Lâm Dã, Lạc Băng Nguyệt, Dương Khải, Hàn Húc cùng Mạc Ngưng. Lục Đông cùng Dương Khải, còn có Hàn Húc đều là vạn tượng cửu trọng. Mạc Ngưng là bốn nữ tử bên trong một cái, vạn tượng thất trọng. Lâm Dã vạn tượng cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Lạc Băng Nguyệt tu vi thấp nhất, chỉ có thiên cương cảnh cửu trọng, khoảng cách vạn tượng cảnh chỉ có cách xa một bước. Lần này tới bí cảnh, hết thể 13 người. Ngoại trừ 3 người rời đi, những người khác ngã xuống, Trần Phong bị Lâm Dã đánh giết, 3 người chết tại màn sáng phía dưới. Đây là bên ngoài đi. Lâm Dã vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Lục Đông, mở miệng nói ra. Không sai. Nơi này đã sớm bị lão tổ tông tìm khắp. Ta đã tới một lần, không thu hoạch được gì. Lục Đông gật gật đầu. Nơi này, đúng là bên ngoài. Ông tổ nhà họ Lục Tông, cũng là Thiên Hải Tông trước kia đại trưởng lão, đem này chung quanh bảo vật toàn bộ lấy đi, nhưng hắn lại không cách nào tiến vào tận cùng bên trong nhất. Hiện tại thế nào? Lâm Dã hỏi. Hiện tại, chúng ta phải liên thủ. Đánh vỡ đạo thứ hai lá chắn. Lục Đông mở miệng nói ra. Nói xong, liền hướng phía đằng trước đi đến. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong, coi như Lâm Dã lợi hại, cũng không ảnh hưởng được hắn, bởi vì hắn còn có hậu thủ, nơi này bảo vật, toàn bộ đều là hắn, đến tới đây bảo vật, về sau hắn đem nhất phi trùng thiên. Nghĩ tới đây, Lục Đông trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Nơi này, khắp nơi đều giống như là mê cung. Mà, Lục Đông lại đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Tựa như là đến trong nhà mình một dạng. Lâm Dã thần niệm kéo dài tại bên ngoài, thế nhưng, nơi này vách đá ngăn cách thần niệm. Chỉ có thể đem thần niệm kéo dài đến đằng trước. 34 giai thần niệm hắn, thần niệm có thể kéo dài 10 dặm. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trọn vẹn một canh giờ. Lục Đông mang theo Lâm Dã đám người, đi tới mê cung trung tâm nhất. Tế đàn. Không sai, liền là tế đàn. Một cái to lớn tế đàn. Đường kính có tới 10 mét, cao 2 mét. Trên tế đàn là một quang cháo, mong muốn phá này quang cháo, hoặc là phá giải trận pháp, hoặc là liền là cường công. Rất rõ ràng, Lục Đông không phải trận pháp sư. Cho nên, hắn lựa chọn cường công, bằng không hắn cũng sẽ không mời Thiên Hải Tông những cường giả khác cùng đi. Động thủ đi. Lục Đông nhìn xem lồng ánh sáng, trong lòng nhịn không được hưng phấn. Chỉ cần đánh vỡ này quang cháo, liền có thể tiến vào tế đàn bên trong. Tế đàn bên trong bảo bối, tất cả đều là của hắn. Ầm ầm. Ầm ầm. Liền, Lâm Dã, Lạc Băng Nguyệt, Dương Khải, Lục Đông, Mạc Ngưng cùng Hàn Húc, 6 người đem mạnh mẽ công kích thi triển đi ra, liên miên công kích, đáp xuống lồng ánh sáng phía trên. Trong lúc nhất thời, lồng ánh sáng xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ. Mặc dù không có run rẩy cùng pha thoái, nhưng lại có phản ứng. Tiếp tục như vậy, đánh vỡ lồng ánh sáng chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Nửa khắc đồng hồ, theo một tiếng nhẹ nhàng pha thoái chi tiếng sáo vang lên, lồng ánh sáng pha thoái. Vụ. Lục Đông không chút do dự. Thân hình lóe lên. Cái thứ nhất hướng phía tế đàn xông tới. Cả người, biến mất tại trên tế đàn. Chờ đến Lục Đông biến mất về sau, mặt khác người mới kịp phản ứng, liền, Lâm Dã mấy người cũng hướng tế đàn bay đi, tranh nhau chen lấn tiến vào tế đàn bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Xuyên qua tế đàn, 6 người tiến vào một cái trong đại sảnh. Phòng khách rông tuyết. Chuyện này hình, nhường mấy người không khỏi một trận thất vọng. Có thể ngay lúc này, đều không có phát hiện, tại Lục Đông trong lòng bàn tay, xuất hiện một khối huyền màu vàng bảng hiệu xuất hiện trong trước mắt, liền buộc phát ra một đạo quang mang mãnh liệt. Quang mang bọc lấy Lục Đông tốc độ cao biến mất. Đáng giận. Nhìn thấy như thế, Dương Khải đám người, tự nhiên biết bị lừa rồi. Lục Đông mời bọn họ tới này bên trong, hoàn toàn chính là cho Lục Đông làm áo cưới. Hiện tại Lục Đông một người biến mất, không cần phải nói, khẳng định là tiến vào bí mật bảo khố. Phá. Lâm Dã ánh mắt khép hở. Sau một lát, thần niệm vận chuyển, một tiếng quát nhẹ. Liền, kinh khủng thần niệm tứ tán đẩy ra. Lần này, một màn quỷ dị xuất hiện. Nguyên bản phòng khách biến mất không thấy gì nữa, tới mà đến, là từng đạo thời không chi môn. Thời không chi môn có tới 9 đạo. Hí. Dương Khải cùng Hàn Húc đám người, nhìn thấy Lâm Dã thủ đoạn, đều là chấn động vô cùng. Lục Đông, ngươi đáng chết. Hàn Húc la lớn. Bởi vì, bọn hắn đã trông thấy, Lục Đông mới vừa tiến vào đến một cái thời không chi môn. Đừng nói nhảm. Lâm Dã nhìn thoáng qua Hàn Húc, thản nhiên nói. Lập tức nhìn về phía Lạc Băng Nguyệt. Ra hiệu Lạc Băng Nguyệt lựa chọn một cái thời không chi môn. Đều hiểu, thời không chi môn đằng sau, khẳng định có thần kỳ bảo bối. Hàn Húc cùng Dương Khải, còn có Mạc Ngưng, không dám có chút lưỡng lự, tranh thủ thời gian lựa chọn một cái thời không chi môn đi vào. Trong lúc nhất thời, bên ngoài chỉ còn lại có Lâm Dã một người. Nhìn xem đều đã tiến vào thời không chi môn, Lâm Dã ánh mắt khép hở. Thân niệm từ từ kéo dài vươn đi ra. Một lát sau, thân hình lóe lên, liền hướng phía bên trong một cái thời không chi môn đi đến. Đợt. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang, Lâm Dã xuyên qua thời không chi môn. Xuất hiện tại hắn trước mắt là một mảnh hào quang cực hàn. Nhìn thấy này hào quang, Lâm Dã hưng phấn đến cơ hồ muốn kêu đi ra. Đến cùng là cái gì nhường Lâm Dã hưng phấn như vậy? Đây chính là hắn lựa chọn thời không chi môn, hơn nữa còn vận dụng thần niệm tới cảm ứng. Thiên hàn cực quang. Chân chính thiên hàn cực quang. Tại Lâm Dã trong tầm mắt, là một mảnh hào quang. Này hào quang, lóa mắt vô cùng, cực hàn vô cùng. Đúng là hắn tu luyện thánh giai võ kỹ thiên hàn cực quang, chỉ bất quá. Hắn tu luyện ra được thiên hàn cực quang, chỉ là một luồng ánh sáng, căn bản tính không được cực quang, mà ở trong đó, lại là vô tận thiên hàn cực quang. Khiến cho hắn càng phân chân chính là, tại thiên hàn cực quang trung tâm, có một đoàn lớn chừng quả đấm hào quang. Đó là thiên hàn cực quang bản nguyên, tất cả thiên hàn cực quang, đều là bản nguyên cực quang phát ra. Thu. Tam thiên thiên đạo vận chuyển, thần niệm lưu động. Tâm cảnh bình tĩnh trở lại, đã không còn chút nào chậm trễ, tranh thủ thời gian hấp thu này chút thiên hàn cực quang. Cùng lúc đó, từng bước một hướng phía thiên hàn cực quang trung tâm đi đến. Hắn rõ ràng, 9 đạo thời không chi môn, bọn hắn 6 người, mỗi người chiếm cứ một cái thời không chi môn, còn lại 3 cái, khẳng định là tốc độ nhanh đến cấp đoạn. Có thể, khiến cho hắn thấy thất vọng là, nay thiên hàn cực quang hút thu lại rất chậm. Không chậm không được a. Nhanh chính mình không chịu nổi. Chỉ có thể một chút hấp thu. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Bất chi bất giác, 2 ngày đi qua. Hắn đã hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua, cả người thần tâm đều đang hấp thu thiên hàn cực quang bên trong, một bên hấp thu, một bên luyện hóa trường khống, làm được bản thân thánh giai võ kỹ càng thêm cường đại. Khiến cho hắn thấy cao hứng là, thiên hàn cực quang không ngừng mạnh mẽ võ kỹ của hắn, hơn nữa còn rèn luyện thân thể của hắn. Nhất tâm tam dụng, thần long cửu biến vận chuyển, lạc thủy chân kinh vận chuyển, thiên hàn cực quang vận chuyển. Tại Lâm Dã hấp thu thiên hàn cực quang cùng một thời gian, thời không chi môn bên ngoài, phát sinh kinh khủng biến cố. Chỉ gặp, thời không chi môn bên ngoài, có tới hơn 100 vạn tượng cảnh cường giả. Lại, này chút vạn tượng cảnh, từng cái đều là cửu trọng đỉnh phong tồn tại. Trên 100 vạn tượng cảnh cường giả tối đỉnh, chia làm 2 phe cánh. Một bên có 100 cái, từng cái thân mang áo bào đen. Một bên chỉ có 10 cái, nhưng lại tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt, không thể so với đối diện 100 cái vạn tượng cảnh đỉnh phong yếu mảy may. Tại những cường giả này cách đó không xa, Lục Đông, Mạc Ngưng cùng Dương Khải, đều quỳ trên mặt đất. Trên người bọn hắn, vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng theo thân bên trên cùng trong miệng tràn ra. Trên mặt, vẻ mặt tái nhợt. Chương 71, huyết ma trống. Ma giáo, chúng ta Ngao Liệt thiếu tôn đồ vật, các ngươi cũng dám nhúng chàm. Toàn thân tản ra khí tức hủy diệt cường giả, tầm mắt quét về phía đối diện 100 cái cường giả, đối mặt với đối phương 100 cái, phía bên mình chỉ có 10 người, hắn lại không có chút nào kiêng kỵ. Bởi vì, bọn hắn đến từ yêu thần giáo. Yêu thần giáo cường giả từng cái cường hãn vô cùng, cơ hồ đều là cùng giai vô địch. Đối diện, đến từ ma giáo. Ma giáo cường giả đồng dạng mạnh mẽ, tam giáo cửu lưu đều có, thủ đoạn quỷ dị ác độc. Lan, cái kia một kiện bảo vật, thiếu chủ của chúng ta chắc chắn phải có được. Chẳng lẽ, Ngao Liệt nghĩ cùng thiếu chủ của chúng ta đối nghịch? Huyết Tu toàn thân áo bào đen, băng lãnh nói. Thân bên trên, tản ra tà ác khí tức. Đến mức trong bọn hắn ở giữa ba cái Thiên Hải Tông thiên kiêu, hoàn toàn bị bọn hắn bỏ qua. Chờ đến bảo vật tề tiểu thời điểm, vặn gãy ngươi cổ. Nhường ngươi biết yêu thần giáo không phải ngươi có khả năng trêu chọc. Yêu Phong khát máu liếm miệng một cái, tựa như là thấy được bữa ăn ngon một dạng. Hắn cũng không có vội vã động thủ. Đồng dạng, ma giáo cường giả cũng không có vội vã động thủ. Bởi vì bọn hắn phải chờ tới chín đạo thời không chi môn sau bảo vật toàn bộ tề tiểu về sau động thủ lần nữa. Hiện tại chỉ có ba cái Thiên Hải Tông thiên kiêu đi ra, còn thừa lại ba cái chưa hề đi ra. Mà lại, tại thời không chi môn bên trong, còn có ba cái ma giáo cùng yêu thần giáo cường giả. Nguyên lai, tại lâm giã đám người tiến vào bí cảnh một khắc này, ma giáo cùng yêu thần giáo cường giả, cũng đi theo tiến vào bí cảnh bên trong, một mực theo đuôi lâm giã bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không có động thủ, mà là chờ lấy lâm giã đám người đem bảo vật lấy ra, bọn hắn kiếm tiện nghi. Vụ. Một lát sau, một cái yêu thần giáo cường giả theo thời không chi môn đi đến. Lập tức lắc đầu. Một khắc đồng hồ về sau, thời không chi môn bên trong đi ra một cái ma giáo cường giả. Cái này ma giáo cường giả, đi vào đồng bạn trước mặt. Lắc đầu, biểu thị không có phát hiện mình muốn có được đồ vật. Một ngày về sau, Lạc Băng Nguyệt theo thời không chi môn bên trong đi ra, tại nàng đi ra một khắc này, liền bị một màn trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người, nàng cũng không nghĩ tới bên ngoài phát sinh biến cố. Hai ngày sau đó, một cái ma giáo cường giả theo thời không chi môn bên trong đi ra. Đi vào đồng bạn trước mặt, lắc đầu. Ba ngày sau đó, hắn húc theo thời không chi môn đi ra. Hắn đi ra, cùng Lạc Băng Nguyệt một dạng, thần sắc trên mặt kinh biến. Còn có một cái. Ma giáo Huyết Tu cùng yêu thần giáo Yêu Phong, nhìn thấy Hàn Húc đi ra, đồng thời mở miệng nói ra, hai người ánh mắt bên trong, đều tản ra mong đợi hào quang, trên người khí tức tà ác vô cùng. Chín đạo thời không chi môn, ngoại trừ còn có một đạo thời không chi môn đóng cửa bên ngoài, mặt khác tám đạo thời không chi môn đều mở ra, bên trong người cũng toàn bộ đi ra. TT. Thiên Hàn cực quang bên trong, Lâm Dã sớm đã tới gần cái kia một chùm sáng sáng chói. Bản nguyên cực quang, hủy thiên diệt địa khí tức, cơ hồ muốn cho người nghẹt thở. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, Lâm Dã thánh giai võ kỹ Thiên Hàn cực quang, sớm đã đạt đến đệ nhất trọng đỉnh phong, thần long cửu biến đạt đến đệ tam biến, thể phách so với lúc trước mạnh mẽ mấy lần. Thiên Hàn cực quang đã bị hắn luyện hóa xong, chỉ có bản nguyên cực quang còn không có triệt để thu phục. Thu. Không biết qua bao lâu, Lâm Dã một tiếng quát nhẹ, Thiên Hàn cực quang thi triển đi ra, Thiên Hàn cực quang đem bản nguyên cực quang bao phủ bao lấy, lập tức thần niệm khẽ động, bản nguyên cực quang tiến vào cửu trọng trong không gian. Nguyên bản, hắn là muốn ở chỗ này đem bản nguyên cực quang thu phục luyện hóa. Bởi vì xuất hiện luyện hóa Thiên Hàn cực quang, không gian không thể thừa nhận. Chỉ là, hiện tại thời gian không đợi người, hắn trước tiên cần phải lấy đi bản nguyên cực quang, về sau nghĩ biện pháp luyện hóa. Thiên Hàn cực quang cùng bản nguyên cực quang biến mất hết sạch. Không gian trống rỗng. Lâm Dã thu thập một chút tâm tình hưng phấn, thân hình chớp động, hướng phía thời không chi môn đi đến. Hắn có tự mình hiểu lấy, chính mình dùng 3 ngày thời gian, còn lại 3 đạo thời không chi môn, khẳng định đã sớm bị những người khác cho chiếm cứ. Bất quá, đạt được bản nguyên cực quang với hắn mà nói, thu hoạch đã rất khủng bố. T. Một tiếng nhỏ xíu tiếng vang, Lâm Dã xuyên qua thời không chi môn. Xuất hiện tại thời không chi môn bên ngoài. Ồ. Sau khi ra ngoài, trong tầm mắt một màn, khiến cho hắn không khỏi kinh dị đi ra. Trên 100 cái ma giáo cường giả, 10 cái yêu thần giáo cường giả, sớm đã ở chỗ này chờ. Lâm Dã. Thời không chi môn gọn sóng, Lâm Dã xuất hiện, làm cho tất cả mọi người nhìn qua đi. Nhìn thấy Lâm Dã, Lạc Băng Nguyệt hô một tiếng. Hắc hắc. Rốt cục đi ra. Huyết Tu cười hắc hắc, ánh mắt khát máu. Chỉ muốn tiêu diệt đi vài cái nhân loại, cái kia một kiện bảo vật liền là của mình, thiếu chủ nơi đó cũng có thể giao nộp. Nói không chừng bởi vì món bảo vật này còn có thể là công. Được rồi bảo vật, sâu kiến không xứng có được. Huyết Tu, nói đi, làm sao chia? Yêu Phong khỏe miệng một phát, lộ ra khát máu biểu lộ. Toàn thân yêu khí ngút trời, khí thế kinh khủng nghiền ép lấy này một vùng không gian. Mặc dù mình một phương chỉ có 10 người, nhưng hắn lại có niềm tin tuyệt đối đem đối phương toàn bộ hủy diệt. Nơi này bảo vật toàn bộ thuộc về thiếu tôn, những người khác vọng tưởng nhúng chẳng. Điểm. Yêu thần giáo là tới khôi hài A. Nơi này, thiếu chủ muốn hết. Huyết Tu âm hiểm cười hắc hắc. Giờ này khắc này, bên mình chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, mặc kệ là bên ngoài vẫn là ẩn giấu thủ đoạn. Yêu thần giáo cùng ma giáo, đều là loại tà đạo. tại đây bên trong, hoàn toàn không nhìn Thiên Hải Tông thiên kiêu cường giả. Xác thực, bọn hắn có vốn liếng này cùng thực lực. Trong mắt bọn hắn, Lâm Dã đám người bất quá chỉ là mấy con nhỏ yếu con kiến, một ngón tay đều có thể nghiền sát. Rốt nát, cắn giết. Yêu Phong nghe được huyết tu, cả người cũng không tốt. Liền, toàn thân tốc độ cao biến hóa. Khí thế tăng vọt, thể phách cuồng bạo. Trong chớp mắt, cả người trở nên có tới cao 10 mét lớn, trong tay một thanh to lớn chiến truy, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, không gian đều ở trước mặt hắn run rẩy. Mặt khác mấy cái yêu thần giáo cường giả, cũng tốc độ cao biến thân. Cùng lúc đó, yêu thần giáo cường giả, đem một kiện mạnh mẽ thánh khí kích hoạt, uy áp hướng phía ma giáo cường giả nghiền ép mà đi. Giết! Ma giáo cường giả, đồng dạng buộc phát ra kinh khủng ma khí. Liền, ma giáo cùng yêu thần giáo cường giả, buộc phát ra kinh khủng đại chiến. Đến mức Thiên Hải Tông cường giả, hoàn toàn bị bọn hắn bỏ qua. Bởi vì, yêu thần giáo cùng ma giáo cường giả đại chiến, chỉ là dư ba liền có thể đem Thiên Hải Tông cường giả nghiền ép hủy diệt, chờ đến đại chiến kết thúc, trực tiếp lấy đi Thiên Hải Tông cường giả trên người bảo vật là được. Phốc phốc. A. Trong lúc nhất thời, ma khí ngút trời, yêu khí tung hoành. Dương Khải, Lục Đông. Hai người trong nháy mắt ngã xuống. Ma giáo cường giả tại yêu thần giáo cái kia một kiện thánh khí trước mặt, cũng trong nháy mắt bị cắn giết hơn 30 người. Yêu thần giáo cường giả, ngã xuống hai cái. Lâm Dã nhìn xem yêu thần giáo cùng ma giáo cường giả đại chiến, đưa tay trộm một cái, đem Lạc Băng Nguyệt kéo ra, thân hình tựa như là sạch như gió, biến mất tại yêu thần giáo cùng ma giáo cường giả phạm vi công kích bên ngoài. Từ đầu đến cuối, Lâm Dã thần sắc trên mặt bình tĩnh, không có chút nào tình cảm gợn sóng. Ngắn ngủi 10 giây công phu, chiến đấu liền kết thúc. Ma giáo cường giả chỉ còn lại có 30, yêu thần giáo cường giả còn lại 4 cái. Thiên Hải Tông mấy người chỉ còn lại có Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt. Yêu Phong, thánh khí không cách nào sử dụng đi. Như vậy, liền để ngươi kiến thức một chút huyết ma chống uy lực. Huyết Tu cười hát hát nói. Mặc dù ma giáo ngã xuống hơn 60 cái vạn tượng cảnh cường giả, thế nhưng với hắn mà nói, tựa như là ngã xuống mấy con kiến một dạng. Tại cường giả vi tôn thế giới bên trong, tại ma giáo trong mắt, không đáng giá tiền nhất liền là mệnh. Vừa dứt lời, Huyết Tu trong tay xuất hiện một mặt chống trận. Chống trận huyết khí ngút trời, ma khí lượn lờ. Huyết Tu một quyền đánh vào chống trận bên trên, liền không gian một trận vặn mèo. Vâng. Huyết ma trống, bộc phát ra hủy diệt huyết quang. Tiêu máu hướng phía Yêu Phong bốn người hoành sát mà đi. Trên mặt đất, mặc kệ là ma giáo vẫn là yêu thần giáo, ngã xuống cường giả, thi thể trong chớp mắt bị tiêu máu quấy thành mảnh vỡ, còn lại, chỉ là từng cái túi chữ vật. Hừ. Lâm Dã một tiếng hừ nhẹ. Thần niệm vận chuyển, 34 giai đỉnh phong thần niệm, tốc độ cao đem hai người bảo vệ. Này huyết ma trống, không chỉ có kinh khủng vật lý công kích, hơn nữa còn có bá đạo công kích linh hồn, hoặc là nói là âm ba công kích. Phốc phốc, phốc phốc. Trong chớp mắt, Yêu Phong bốn người thần sắc trên mặt thống khổ. Từng ngụm máu tươi bắn ra, ngay sau đó, bốn người thân thể bị tia máu xoắn nát, chết không thể chết lại. Theo yêu thần giáo cùng ma giáo bắt đầu đại chiến, đến đại chiến kết thúc, toàn bộ quá trình trước sau bất quá 20 giây công phu, yêu thần giáo 10 cái cường giả, toàn bộ ngã xuống, ma giáo cường giả còn thừa lại 30 mấy cái. A. Huyết Tu ánh mắt quét qua, nhìn thấy Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt hoàn hảo không chút tổn hại. Không khỏi kinh ồ lên một tiếng, tiếp theo, khỏe miệng lộ ra khát máu ý cười. Chương 72, Thiên Hải Điện. Chết. Huyết Tu nhìn xem Lạc Băng Nguyệt cùng Lâm Dã. Một tiếng bạo giống, một quyền đánh vào huyết ma trống phía trên. Liền, huyết ma trống buộc phát ra một mảnh tiêu máu. Tiêu máu trôi qua, không gian trực tiếp bị xuyên thủng. Hử. Lâm Dã hử lạnh một tiếng. Một tay phất lên. Thiên Hàn cực quang bạo phát đi ra, liền, một mảnh hào quang hướng phía tia máu nên đón tiếp lấy. Thiên Hàn cực quang, rộng 2 mét, dài 5 mét. Tựa như là một đầu vầng sáng chi mang. Chí Hàn đến diệt, những nơi đi qua, không gian tiêu tan. Xôn xao. Một tiếng nhỏ xíu tiếng vang, tia máu cùng Thiên Hàn cực quang nên tại cùng một chỗ. Tia máu trong nháy mắt tiêu tan, tựa như là không khí một dạng bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn khí hóa. Nhưng, Thiên Hàn cực quang uy lực cùng tốc độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, xét qua huyết tu thân thể. Huyết tu thân thể yên diệt. Sau lưng hắn ma giáo cường giả, ánh mắt ngốc trệ, kinh hãi đến cực điểm. Không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, Thiên Hàn cực quang đã buông xuống. Trong chớp mắt, bị Thiên Hàn cực quang đụng phải ma giáo cường giả, không chết cũng bị thương. Tầng thứ 2 Thiên Hàn cực quang, uy lực kinh khủng vô cùng. Toàn bộ chết đi. Lâm Dã thanh âm bình tĩnh đến cực điểm. Thế nhưng, hắn ra tay lại không bình tĩnh. Một tay phất lên, Thiên Hàn cực quang xuất hiện lần nữa. Thiên Hàn cực quang đáp xuống ma giáo cường giả thân bên trên, ma giáo cường giả yên diệt. Vẹn vẹn 3 giây công phu, ở đây ma giáo cường giả toàn bộ ngã xuống. Bên người Lạc Băng Nguyệt, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là khiếp sợ, không thể tin được một màn này, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Dã vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Vạn tượng cửu trọng đỉnh phong ma giáo cường giả, ở trước mặt hắn tựa như là sâu kiến một dạng. Tĩnh, yên tĩnh, chết hết. Thật lâu về sau, Lạc Băng Nguyệt giật mình tỉnh lại. Lầm bầm lầu bầu nói ra. Nguyên bản lúc rời đi không chi môn về sau, nhìn thấy nhiều như vậy ma giáo cường giả cùng yêu thần giáo cường giả, tâm chìm đến đáy cốc, biết lần này vạn kiếp bất phục, có thể không nghĩ tới, Lâm Dã lại nhẹ nhõm giải quyết tất cả những thứ này. Lâm Dã mạnh mẽ, cho nàng đả kích cường liệt. Siêu siêu, siêu siêu, đi. Lâm Dã chớp động thân hình, đem trên mặt đất túi chữ vật toàn bộ siêu tập đứng lên, đem yêu thần giáo cùng ma giáo cường giả trên người túi chữ vật cùng bảo vật, toàn bộ cho vơ vét không còn gì. Làm xong hết thảy, đưa tay lôi kéo Lạc Băng Nguyệt, tốc độ cao rời đi. Nơi đây, tuyệt không phải nơi ở lâu. Nếu bị ma giáo cùng yêu thần giáo người để mắt tới. Như vậy chính mình lưu tại nơi này, khẳng định nguy hiểm. Thời gian qua một lát, Lâm Dã lôi kéo Lạc Băng Nguyệt rời đi phòng khách. Theo lối đi, hướng phía bên ngoài chạy. Lạc Băng Nguyệt tuyệt mỹ khuynh thành gương mặt bên trên, nổi lên đỏ ửng, cả người thẹn thùng vô cùng, trong lòng còn có từng tia hạnh phúc cùng mừng rỡ, loại cảm giác này, để cho nàng cơ hồ luôn hãm. Rốt cục đi ra. Lâm Dã mở miệng nói ra. Ánh mắt đánh ra chung quanh, thân niệm kéo dài mà ra. Phương viên trong vòng 10 dặm, hết thể mọi chuyện vật vật đều trong đầu. Chúng ta bây giờ muốn trở về sao? Lạc Băng Nguyệt nhẹ giọng hỏi Lâm Dã. Lần này mạo hiểm, tới mười mấy người, đến bây giờ chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Trước tìm một chỗ, đem thu hoạch lần này kiểm lại một chút. Lâm Dã trên mặt mang theo ý cười. Mỗi lần thu hoạch, đều có thể khiến cho hắn mừng rỡ một phen. Lần này cũng không ngoại lệ. Ừm. Lạc Băng Nguyệt chán điểm nhẹ. Ngay sau đó, 2 người tốc độ cao gấp rút chạy tới. Ngay tại Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt 2 người vừa rời đi mỏm núi, một con thật nhỏ chim rồi bay lên. Chim rồi bay lên một khắc này, không khí xuất hiện một sợi thần kỳ gợn sóng. Chim rồi, tốc độ cao đầu nhập cái kia gợn sóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Hải Tông, 10 năm đối ngoại tuyển nhận một lần đệ tử. 10 năm sắp đi qua, chiêu thu đệ tử tháng ngày sắp đến. Mỗi một lần, Thiên Hải Tông đem đối ngoại tuyển nhận 3.000 thiên tài tử đệ, có thể tiến vào Thiên Hải Tông, hoặc là hoàng thể thiên tài, hoặc là vạn tượng cảnh trở lên cường giả. Này 3.000 đệ tử, đều là đi qua vô số vạn ngày kiêu cường giả tầng tầng sàng chọn chỗ hết tài năng. Trong lúc nhất thời, Thiên Hải giới vô số cường giả cùng thiên tiêu, sớm liền chạy đến Thiên Hải Thành. Thiên Hải Thành, đã kín người hết chỗ. Tiểu quán khách sạn, sớm đã đông nghẹt. Yêu thần giáo, ma giáo. Đối ta Thiên Hải Tông nhìn chằm chằm. Thiên ma hẻm núi bên kia không biết thế nào. Thiên Hải Tông, Thiên Hải Điện. Nơi này là Thiên Hải Tông chỗ sâu nhất, nhất hội nghị cấp cao chỗ. Giờ phút này, tại Thiên Hải Điện bên trong, Thiên Hải Tông 10 cái cường giả tuyệt thế tề tụ một đường, đang ngồi, mỗi một cái đều là Thiên Hải Tông tồn tại cường đại nhất, dậm chân một cái đều có thể nhường Thiên Hải giới run ba run. Ngồi tại vị trí cao nhất, dĩ nhiên chính là này một nhiệm kỳ Thiên Hải Tông Tông Chủ. Thiên Hải Tông Tông Chủ, Mộ Dung Thiên Đang. Tông Chủ, trấn thủ Thiên Ma Hẻm Núi tạm thời không có chuyện gì. Nhưng, Thiên Ma Hẻm Núi phong ấn sớm đã buông lỏng. Nói chuyện, là Thiên Hải Tông Thập Đại Trưởng Lão một trong Tiết Thủ Nghĩa Trưởng Lão, thực lực tu vi. Thiên Ma Hẻm Núi, vẫn luôn là 2 cái trưởng lão trấn thủ, cam đoan không sai lầm. Đồng thời, trấn thủ Thiên Ma Hẻm Núi Trưởng Lão, mỗi ngày đều đến cho Thiên Hải Tông truyền tin tức. Đem Thiên Ma Hẻm Núi nhất cử nhất động hồi báo trở về, thậm chí, Thiên Hải Tông có thể tùy thời tùy khắc quan sát đến Thiên Ma Hẻm Núi hình ảnh. Ngàn vạn không thể để cho người của ma giáo mở ra Thiên Ma Hẻm Núi. Bằng không, Thiên Hải giới đem hủy diệt. Không ba hào bí cảnh vị trí, xuất hiện yêu thần giáo cùng ma giáo cường giả, chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão Triệu Thanh Vũ, ngồi ở chủ vị. Tại toàn bộ Thiên Hải Tông, địa vị cao cả. Ánh mắt, nhìn về phía mặt khác mấy cái trưởng lão, không hiểu hỏi. Mấy cái này trưởng lão, cũng không là thập đại trưởng lão một trong, chỉ là phổ thông trưởng lão, phụ trách sự vụ ngày thường, tu vi âm dương cảnh. Có việc này, tông chủ Mộ Dung Thiên đang nghe được đại trưởng lão, không khỏi khẽ giật mình. Có thể làm cho lớn giải quan tâm, khẳng định không phải sự tình đơn giản. Hồi tông chủ, đại trưởng lão, không ba hào bí cảnh, tiến nhập không ít yêu thần giáo cùng ma giáo cường giả. Còn có âm dương cảnh thủ tại bí cảnh bên ngoài. Việc bên ngoài trưởng lão mở miệng trả lời. Đem không ba hào bí cảnh tình hình bên ngoài nói một lần, Thiên Hải Tông có không ít bí cảnh, này chút bí cảnh, đều dùng con số hiệu, không ba hào bí cảnh, đúng là khoảng cách Thiên Hải Thành ngoài vạn dặm cái kia hòn đảo phía dưới bí cảnh. Cái kia bí cảnh, khoảng cách Thiên Hải thành vạn dặm. Hoàn toàn liền là tại Thiên Hải tông cửa nhà, bình thường tới nói, yêu thần giáo cùng người của ma giáo không dám tùy tiện đến đây. Càng quan trọng hơn là, cái kia bí cảnh bên trong bảo vật cùng tài nguyên đã sớm bị tìm lần, còn lại một chút, đều là tuyệt địa, không người nào dám bước chân, cơ hồ là một cái từ bỏ bí cảnh. Thiên Hải tông đệ tử có tiến vào không ba hào bí cảnh sao? Đại trưởng lão lông mày một nhăn, vội vàng hỏi. Có thể làm cho ma giáo cùng yêu thần giáo đồng thời tiến vào không ba hào bí cảnh, nói rõ ma giáo cùng yêu thần giáo tại không ba hào bí cảnh bên trong phát hiện cái gì khó lường bảo bối, bằng không, ma giáo cùng yêu thần giáo cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Tại ma giáo cùng yêu thần giáo tiến vào bí cảnh trước, Thiên Hải tông nội môn đệ tử, Dương Khải, Lục Đông, Trần Phong cùng Lạc Băng Nguyệt đám người, tiến vào không ba hào bí cảnh. Việc bên ngoài trưởng lão đem không ba hào bí cảnh trong khoảng thời gian này người ra vào đều nói một lần. Trong lúc nhất thời, Thiên Hải điện bên trong an tĩnh lại. Từng trưởng lão, trên mặt lộ ra khó coi vẻ. Chính mình bí cảnh, xuất hiện bà bối, chính mình không biết, lại làm cho ma giáo cùng yêu thần giáo nhanh chân trước được. Phái người nhìn chằm chằm. Tông chủ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vội vàng nhường việc bên ngoài trưởng lão phái người trấn thủ không ba hào bí cảnh. Chương 73, trấn hồn đỉnh. Bí cảnh bên trong, một chỗ ẩn nấp trong sơn động. Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt hai người, một cái tu luyện, một cái kiểm kê chiến lợi phẩm. Tu luyện, tự nhiên là Lạc Băng Nguyệt. Kiểm kê chiến lợi phẩm chính là Lâm Dã. Hai người trong sơn động, Lạc Băng Nguyệt đi vào liền bắt đầu tu luyện. Khiến cho trong sơn động mập mờ khí tức giảm ít đi rất nhiều, giống Lạc Băng Nguyệt tính cách, tự nhiên ngượng ngùng cùng Lâm Dã đơn độc thân ở một cái sơn động bên trong, chỉ có thể dùng tu luyện tới đuổi xấu hổ. Trọn vẹn một canh giờ, Lâm Dã đem tất cả vật phẩm kiểm lại một cái. Ma giáo 100 cái cường giả, yêu thần giáo 10 cái cường giả. Tất cả của cải đều tại Lâm Dã trong tay. Đủ loại tài liệu, còn có linh thạch, có ma khí, có linh khí, cũng có thánh khí. Nhưng, Lâm Dã cũng không hề để ý những vật phẩm này. Khiến cho hắn để ý, vẫn là chín đạo thời không chi môn bên trong bảo vật. Hắn tại bên trong một cái thời không chi môn đằng sau đạt được thiên hàn cực quang cùng bản nguyên cực quang, thu hoạch nghịch tiên, hắn tin tưởng mặt khác 8 cái thời không chi môn đằng sau, hẳn là có không tệ thu hoạch. Trừ bỏ Lạc Băng Nguyệt, Dương Khải bọn hắn lấy được thu hoạch, đều tại Lâm Dã trong tay trong túi chữ vật. Một đỉnh. Một kiếm, một quyền công pháp, một chiêu võ kỹ, một chùm sáng sáng chói, một cái cây, một bình ngọc, đỉnh, lớn chừng bàn tay, tản ra xưa cũ khí tức. Kiếm, đẹp đẽ vô cùng, càng người một loại cực hạn sắc bén cảm giác. Công pháp, gọi là tinh không thần quyết, thánh giai. Võ kỹ, gọi là tu la địa ngục, thánh giai. Hào quang, là một đạo thánh nguyên. Cây, gọi là hỗn độn thần thụ, chỉ là một khỏa nho nhỏ cây giống. Bình ngọc, bên trong là 10 giọt thiên diệt tịnh hỏa. 9 đạo thời không chi môn, ngoại trừ Lạc Băng Nguyệt đạt được một đạo thời không chi môn phía sau bảo vật, mặt khác, toàn bộ tại Lâm Dã nơi này, nhìn đến đây thần kỳ bảo vật, Lâm Dã thần tâm không khỏi run rẩy. Đến mức ma giáo cùng yêu thần giáo những cái kia của cải, cùng thời không chi môn phía sau bảo vật so với, trực tiếp bị song bạo. Băng Nguyệt, ngươi tại thời không chi môn đằng sau, đạt được cái gì? Lâm Dã đem tất cả vật phẩm thu vào cửu trọng không gian về sau, mở miệng hỏi Lạc Băng Nguyệt. Ma giáo cùng yêu thần giáo cường giả, không cần phải nói liền là hướng về phía thời không chi môn phía sau bảo vật mà đi, chỉ là không biết ma giáo cùng yêu thần giáo là làm thế nào chiếm được tin tức, cũng không biết ma giáo cùng yêu thần giáo rốt cuộc muốn được cái gì bảo vật. Ta ở bên trong đạt được băng phách chi tâm. Lạc Băng Nguyệt mở miệng trả lời. Nàng lựa chọn thời không chi môn, ở bên trong có được đồ vật, vừa vặn thích hợp với nàng. Băng phách chi tâm, dung hợp băng phách chi tâm nàng, tu vi đường thẳng bay lên, không có một chút gông cùm xiềng xích. Hiện tại, đã đi đến vạn tượng lục trọng, trực tiếp vượt qua 7 cái cảnh giới so với Lâm Dã cao hơn. Mặc dù nàng vẫn là hoàng thể, nhưng đã là tuyệt phẩm hoàng thể, cùng phổ thông thánh thể không sai biệt lắm. Không biết ma giáo cùng yêu thần giáo đối với nơi này có bao nhiêu hiểu. Lâm Dã trong đầu nghĩ đến, ma giáo cùng yêu thần giáo, không tiếc mạo hiểm tới này cái bí cảnh, hẳn là đối bên trong bảo vật có một chút hiểu rõ mới là, bằng không bọn hắn cũng sẽ không đi vào Thiên Hải Tông cửa nhà bí cảnh. Mà lại, cái này bí cảnh, trên cơ bản là một cái không có giá trị gì. Hướng về phía trấn hồn đỉnh mà đến. Ma tộc cùng yêu tộc, biết trấn hồn đỉnh tồn tại. Lâm Dã vừa mới nói xong dưới, trong đầu xuất hiện một thanh âm. Thanh âm này, nhường Lâm Dã cơ hồ kinh hãi muốn chết. Phải biết, cái thanh âm này là đến từ trong óc. Nay loại quái sự, hắn không sợ mới là quái sự. Người là ai? Lâm Dã thần niệm vận chuyển, tốc độ cao kiểm tra chính mình thức hải, phát hiện thức hải bên trong có một đạo mỏng manh hào quang. Này hào quang không phải kiếm ý chi tâm ánh kiếm, mà là một đạo thần thức hoặc là thần niệm. Nhìn thấy như thế, tranh thủ thời gian động dùng thần niệm bắt đầu giao lưu. Trong đầu của mình xuất hiện kẻ ngoại lai, đây là kinh khủng cỡ nào? Bản cô nương gọi Bích Lạc. Thanh âm, thanh thúy, nhưng lại vẻ người lớn tung hoành. Một bộ cao cao tại thượng cảm giác. Ngươi làm sao tại trong thức hải của ta? Lâm Dã xác định thức hải bên trong là một nữ tử, cụ thể là cái dạng gì, tuổi tác lớn nhỏ, hắn hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì thức hải bên trong liền là một đạo thần nghiệm, còn không có hiện ra hình người. Có thể, nữ tử này làm sao tại trong đầu của mình đâu? Giản làm cho người ta rung động mà chết. Ta tại thiên hàn cực quang bên trong. Ngươi luyện hóa hấp thu thiên hàn cực quang thời điểm, ta liền tiến vào trong thức hải của ngươi. Gọi Bích Lạc nữ tử thản nhiên nói. Cái kia cao ngạo, bẩm sinh. Ngươi nghĩ đoạt xá. Lâm Dạ nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình. Chẳng lẽ cái này Bích Lạc nữ tử nghĩ đoạt xá hắn? Muốn là như thế này, đó mới kinh khủng. Đoạt xá ngươi. Nói đùa. Theo Bích Lạc trong giọng nói, rõ ràng thấy sững sờ, vẹn vẹn trong tích tắc về sau, Bích Lạc kịp phản ứng, lập tức cười khanh khách lên, tựa như là đang cười nhạo Lâm Dã một dạng. Vậy sao ngươi đổ thừa không ra? Không phải đoạt xá cái kia ngươi muốn làm gì? Lâm Dã tự nhiên không tin Bích Lạc. Tại trong đầu của mình thêm ra một cái kẻ ngoại lai, kêu người nào đều không yên lòng a. Này so cái đinh trong mắt cái gai trong thịt còn khó chịu hơn. Bởi vì, đây chính là liên quan đến sinh tử của mình vấn đề. Thậm chí có thể làm cho mình biến thành cái xác không hồn. Ngươi yên tâm, sẽ không đoạt xá ngươi. 1. Ngươi là nam tử. 2. Ngươi thần niệm kỳ quái, mệnh cách kỳ quái, ta không cách nào đoạt xá. 3. Coi như đoạt xá ngươi, đối ta cũng không có trợ giúp gì. Bích Lạc tiếng âm vang lên. Nói ra 3 điểm nàng không đoạt xá lý do của hắn. Cái này khiến Lâm Dã thoáng an tâm một điểm, nhưng hắn vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng Bích Lạc. Vậy ngươi vẫn ở trong thức hải của ta. Lâm Dã hỏi. Đến bây giờ, hắn cũng không biết làm sao bây giờ.